Nhưng cố tình một cái đoạt mệnh cảnh một trọng lăng tiêu, lại phóng xuất ra này bổn không có khả năng siêu cường công kích. Hắn là thật đến chấn động. Chương 3171 điên cuồng liên kích, buồn bực thái tử điện hạ. Người này, không riêng công kích như thế cường đại, hơn nữa này cái gì tà môn chiêu thức, thế nhưng có thể thông qua máu tươi tiến vào thân thể của ta bên trong, cắn nuốt ta khí huyết. Sử ta không thể không vận dụng hai thành nội lực đi áp chế, nếu không nói, thật muốn bị hắn chui chỗ trống. Thoạt nhìn, ngoại giới đồn đãi, thật đến không thể toàn tin a, gia hỏa này, đã sớm trưởng thành vì so ma tôn cùng Kim Phượng Kiếm Đế càng khủng bố tồn tại. Khó trách cô bị giết, Kim Phượng Kiếm Đế đô không thể nề hà. Lúc này Độc Cô Thánh Kiếm, cũng không biết Kim Phượng phu nhân chết, là Kim Phượng Kiếm Đế cam chịu. Bất quá, cường về cường, chung quy vẫn là không bằng ta. Lúc này Độc Cô Thánh Kiếm, đã dần dần từ trong chiến đấu tìm được rồi một chút cảm giác, có thể bắt đầu phản kích. Chỉ thấy trong tay hắn nhiều một phen trường kiếm, thân kiếm thon dài, cũng là thuần trắng sắc, giống như thánh khiết dương chi bạch ngọc giống nhau. Hôm nay, khiến cho bổn cung giáo giáo ngươi, dùng như thế nào kiếm đi. Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh một tiếng, đương Lăng Tiêu dị hỏa quỷ vương tới gần là lúc, đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Chỉ là đơn giản nhất kiếm, lại giống như vặn vẹo thời không. Thánh khiết kiếm khí bắn ra, không chỉ có nháy mắt đánh nát dị hỏa quỷ vương, càng là tính cả kia dị hỏa, đều hấp thu tới rồi thánh kiếm bên trong. Lúc này thánh kiếm hơi thở, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường. Kia cuồng mãnh kiếm khí, nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, đem Lăng Tiêu thân thể xuyên thủng. Không hề nghi ngờ, chỉ dùng 8 phần lực lượng Độc Cô Thánh Kiếm, là hoàn toàn có thể áp chế bình thường thú hồn biến thân trạng thái dưới Lăng Tiêu. Nhưng Độc Cô Thánh Kiếm tươi cười, còn chưa bắt đầu, cũng đã trôi đi. Bởi vì bị đâm thủng Lăng Tiêu, lại hóa thành một đoàn liệt hỏa, biến mất. Độc Cô Thánh Kiếm cảm giác được một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm từ chính mình sau lưng đánh úp lại. Kim Phượng hóa thân, gia hỏa này như thế nào liền Kim Phượng kiếm cung võ học đều học xong. Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình một khi ra tay, tất nhiên liền có thể đem Lăng Tiêu diệt sát, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể lưu trữ, như thế thiên tài, nếu không thể vì chính mình sử dụng, lưu trữ nói, vậy tuyệt đối là cái mối họa. Nhưng hắn nơi nào dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng còn có hậu chiêu. Dị hỏa thiêu bất tử ngươi, ta xem tiên hỏa thế nào. Lăng Tiêu thân thể, chính mình đã thay đổi vì bất tử điều thú hồn biến thân, mà hắn phía sau, vẫn như cũ tồn tại này băng xương cự long thú hồn, trụ quang hổ thú hồn, tím điện lôi nhiêu thú hồn. Này đó thú hồn tồn tại, tuy rằng không được biến thân thêm vào đại, nhưng cũng có thể tăng lên hắn sức chiến đấu. Lại còn có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, tự nhiên muốn lưu trữ. Bất tử điều tiên hỏa, theo Lăng Tiêu một tiếng gào giống, khủng bố ngọn lửa, nháy mắt lan tràn. Kia một khắc, Độc Cô Thánh Kiếm đã không có tránh né khả năng tính. Tiên hỏa trên mặt đất lan tràn, ngay cả thật lớn hòn đá đụng tới đều nháy mắt hóa thành cho bụi. Nó uy lực, xa xa siêu việt dị hỏa. Gió bão Thánh Kiếm, mặc dù là chưa từng có gặp qua có người có thể sử dụng tiên hỏa, Độc Cô Thánh Kiếm vẫn là ở trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong tay Thánh Kiếm múa may, một cổ cuồng phong chợt lấy hắn vì trung tâm xoay tròn lên. Cuồng bạo gió lốc, đem tiên hỏa thổi đến khắp nơi bay loạn, chính là không thể tới gần Độc Cô Thánh Kiếm nửa phần. Nhưng dù vậy, nóng cháy cực nóng, vẫn như cũ là làm Độc Cô Thánh Kiếm sắc mặt có chút trắng bệch. Này vẫn là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu thật đến bị kia một đoàn tiên lửa đốt đến, hắn liền tính lại lợi hại, kia cũng tuyệt đối chết chắc rồi. Nữ quỷ mị hoặc, đột nhiên, Lăng Tiêu khắp một cái giấu tay, một con nữ quỷ hiện lên ở Độc Cô Thánh Kiếm trước mắt. Kia một cái chớp mắt, Độc Cô Thánh Kiếm tinh thần hoảng hốt, thế nhưng đình chỉ gió bão Thánh Kiếm vận. Chuyển, nguyên bản bị gió bão Thánh Kiếm thổi đi tiên hỏa, lần thứ hai đánh úp lại. Suy suy suy, liệt hỏa đốt người thanh âm vang lên, Độc Cô Thánh Kiếm bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Bất quá ra hỏa này rốt cuộc là Độc Cô Bá Kiếm nhi tử, trên người thế nhưng có cường đại phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa chân nguyên hộ thể, ngụy hoặc biến mất, liều mạng nhảy, từ tiên hỏa bên trong vọt ra. Nhưng dù vậy, trên người đã truyền đến từng trận đốt trọi khí vị. Lúc này Độc Cô Thánh Kiếm, phẫn nộ mà lại hoảng sợ. Phẫn nộ chính là, chính mình cư nhiên bị Lăng Tiêu như vậy một tiểu nhân vật bức bách tới rồi như vậy nông nỗi, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hoảng sợ chính là, mới vừa rồi bị tiên hỏa vây quanh kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất đã thấy được chính mình chết tướng. Nếu không phải trên người có phòng ngự pháp bảo, hắn chỉ sợ đã chết. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, thế nhưng muốn mơ màng hồ đồ chết ở chỗ này. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình đại ý, sơ suất quá, ỷ vào thực lực cường hãn, cho rằng có thể tùy ý tiến vào Long Tượng Bộ, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu thực lực, thế nhưng có thể cường hãn đến như thế nông nỗi. đứng ở Lăng Tiêu phía sau những người đó cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào a? Độc Cô Thánh Kiếm cư nhiên thiếu chút nữa bị thiêu chết. Lăng Tiêu lại là hoàn hảo không tổn hao gì, đây là đang nằm mơ. Độc Cô Thánh Kiếm ngày thường giết người, cơ bản không cần kiếm, tay không liền giải quyết, hôm nay dùng ra thánh kiếm, lại vẫn là bị thương đến, thoạt nhìn chật vật bất kham a. Lăng Tiêu ra hỏa này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên như thế cường đại. Mặc kệ là Long Tượng bộ người, vẫn là Tất Phương đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Này liên tiếp công kích, nhưng hoàn toàn không phải vận khí, đây là thật đánh thật thực lực. Tuy rằng Lăng Tiêu có điểm chiếm tiên cơ cảm giác, chính là mặc dù Độc Cô Thánh Kiếm phóng xuất ra thánh kiếm võ hồn, rút ra thánh kiếm, cũng vẫn như cũ chật vật bất kham. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu đã mạnh hơn Độc Cô Thánh Kiếm? Lúc này mới đến chỗ nào a? Vừa mới tiên hỏa công đánh, là ta cường đại nhất công kích, không có thể giết chết hắn, ta nhưng không biện pháp khác. Gia hỏa này không hổ bị xưng là kiếm vương triều đệ nhất thiên tài, này phân thực lực, đích xác rất mạnh. Lăng Tiêu rốt cuộc dừng công kích, về tới chính mình tại chỗ, có chút bất đắc dĩ mà nói. Hắn vừa mới kia một chuỗi liên tục công kích, thay đổi khác đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, phỏng chừng hơn phân nửa sớm đã chết. Nhưng Độc Cô Thánh Kiếm lại không có chết, gia hỏa này, thật đến không dễ chọc a. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, hôm nay xem như bổn cung tài, nhưng ngày mai, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Ta sẽ không lại coi khinh ngươi, ta phải dùng ta cường đại nhất thực lực, đem ngươi triệt triệt để giết chết. Bị tiên hỏa bỏng rát Độc Cô Thánh Kiếm, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng đã vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn hối hận chính mình ngay từ đầu coi thường Lăng Tiêu, càng lo lắng cho mình sẽ bị Long Tượng bộ người vây công, cuối cùng thật đến chết ở chỗ này. Cho nên hắn quyết định trước rời đi, nói xong lời nói, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy. Lại để lại trợn mắt há hốc mồm Tượng Phi, hắn vốn tưởng rằng chỗ dựa tới, nhưng ai ngờ đến, này chỗ dựa lại bị chính mình xem thường người trực tiếp đánh đi rồi. Thấy được đi Tượng Phi, cái kia Độc Cô Thánh Kiếm, cũng không có gì ghê gớm, chúng ta có Lăng Tiêu ở, tuyệt đối sẽ không sợ hắn. Long Tượng nhìn về phía Tượng Phi nói, tuy rằng ngươi lúc này đây đúc thành đại sai, nhưng dù sao cũng là ta thân huynh đệ, ta sẽ không giết ngươi, người tới a, đem hắn quan tiến địa lao, nghiêm thêm trông giữ. Ta muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem kiếm vương triều hủy diệt kết cục. Lăng Tiêu một trận chiến này, thật đến quá để khí. Thế nhưng đem Độc Cô Thánh Kiếm đều cấp cưỡng chế di rời, cái này làm cho Long Tượng cũng trở nên tin tưởng 10 phần. Chương 3172 trăm vạn hùng binh, toàn diện xuất kích. Lăng Tiêu lão đệ, tái ngộ Độc Cô Thánh Kiếm, ngươi có mấy thành nắm chắc thủ thắng? Long Tượng đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, nhìn ra được tới, hưng phấn qua đi, hắn vẫn là dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này Độc Cô Thánh Kiếm so với ta trong tưởng tượng lợi hại, thật ra mà nói, ta hôm nay không sai biệt lắm dùng ra cả người thủ đoạn. Tái ngộ đến hắn, chỉ sợ chỉ có thể là tam thất khai, ta tam, hắn bảy. Lăng Tiêu không nghĩ mọi người bị trước mắt cũng không chân thật thắng lợi hướng hôn đầu óc, cho nên cố ý bát bồn nước lạnh. Cái này tam thất khai, là hắn bình thường thú hồn biến thân trạng thái hạ kết quả. Nếu tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, sẽ biến thành 5 năm khai. Nếu sử dụng bá thiên võ hồn, sẽ biến thành 7 tam khai, lúc ấy, chính là hắn 7, Độc Cô Thánh Kiếm tam. Bất quá bá thiên võ hồn, dễ dàng không thể dùng, đây là hắn vẫn luôn thủ vững đồ vật. Nghe được Lăng Tiêu nói, mọi người phảng phất vào đầu bị bát tiếp theo bồn nước lạnh, nguyên bản hưng phấn cảm xúc, nháy mắt liền trở nên bình tĩnh xuống dưới. Lăng Tiêu muốn chính là cái này hiệu quả, thật đến không thể quá kiêu ngạo, nếu không là sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Long Tượng đứng ở nơi đó nửa ngày, bỗng nhiên phảng phất làm ra cái gì quyết định, nhìn về phía mấy cái hảo huynh đệ hảo tỉ muội nói, chư vị, hôm nay kia Độc Cô Thánh Kiếm rõ ràng chính là tới tìm hiểu hư thật. Ngày mai tất nhiên sẽ phát động toàn diện tổng tiến công. Đến lúc đó không người nhưng ngăn cản kia Độc Cô Thánh Kiếm, huống chi còn lại 3 vị kiếm thánh. Chúng ta Long Tượng bộ kiêu dũng thiện chiến, dũng mãnh không sợ chết, nhưng ta Long Tượng thật sự không đành lòng làm chư vị huynh đệ tỉ muội bồi ta cùng nhau chịu chết. Đặc biệt là ngươi Lăng Tiêu, ngươi tồn tại, còn có thể cho chúng ta Long Tượng bộ báo thù rửa hận. Hắn lời này mới vừa nói xong, Lăng Tiêu đột nhiên lạnh lùng nói, Long Tượng, ngươi nói như vậy, một là không tín nhiệm ta, nhị là không đem ta đương huynh đệ a. Lại hoặc là cảm thấy ta Lăng Tiêu tham sống sợ chết. Nếu nói vậy, ta sao lại biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành, đi vào nơi này giúp ngươi. Ta là không có nắm chắc chiến thắng Độc Cô Thánh Kiếm. Nhưng dù cho vừa chết, cũng muốn làm hắn trọng thương. Ngươi nếu là thật đem ta đương huynh đệ, liền không cần lại nói như vậy vô nghĩa, nếu không ta cũng thật sinh khí. Đúng vậy Long Tượng, ngươi lời này cũng quá làm giận đi, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ta Lão Tất người nào, ngươi còn không rõ. Chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ta Tất Phương chết cũng không tiếc. Tất Phương cũng nói, ta Bá Đao mệnh là các huynh đệ cấp, còn cấp các huynh đệ, ta tuyệt không chấp một chút mày. Nhớ trước đây ta cùng Lãnh Mai đi vào Kiếm Vương triều, tao ngộ nguy hiểm, đúng là Long Tượng đại ca các ngươi cứu chúng ta, hiện giờ chúng ta thực lực đại trướng, có thể nào bỏ ngươi sinh tử với không màng. Nói vậy, chỉ sợ Lăng Tiêu lão đại cũng sẽ xem thường chúng ta. Kỳ thật liền tính không có bị Long Tượng đám người cứu trợ chuyện này, đơn thuần Lăng Tiêu quyết định hỗ trợ, Long Thần cùng Lãnh Mai cũng tuyệt không sẽ hàm hồ. Bọn họ đi theo Lăng Tiêu cũng không phải là một hai ngày. Ta Mị Ảnh tuy nói năng lực không được, nhưng cũng có thể làm được sự tình. Ta cũng giống nhau, Thường Thanh Thanh nhàn nhạt nói, nàng hiện giờ cũng đã tấn chức đoạt mệnh cảnh một trọng, cùng Long Thần, Lãnh Mai một cái tu vi, nhưng nàng thần tiễn, hiển nhiên uy hiếp lớn hơn nữa. Các ngươi, Long Tượng chính là cái ngạnh hán tử, nhưng mà lúc này lại nước mắt ào ào đến đi xuống lưu. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn này thật đến là vô cùng cảm động, Long Tượng đế nhìn một màn này, trong lòng thập phần cao hứng, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm nhi tử. Sao này đó chân chính hảo bằng hữu, mà không phải bạn nhậu, yên tâm đi, ta sẽ không làm Long Tượng bộ bị giết. Tuyệt đối, Lăng Tiêu cắn chặt răng, kỳ thật từ giờ khắc này bắt đầu, này đó huynh đệ tỉ muội ở Lăng Tiêu trong lòng địa vị, đã không thua gì Long Thần, Tiểu Kim cùng Lãnh Mai. Cùng nhau trải qua quá sinh tử, mặc dù là thời điểm khó khăn nhất vẫn như cũ không rời không bỏ. Đây là Lăng Tiêu nhất coi trọng cảm tình, chẳng sợ ở chung thời gian không dài, nhưng cảm tình lại có thể rất sâu rất sâu. Có chút người ở chung cả đời, cũng chỉ là người lạ, mà có chút người chỉ là một lát gặp nhau, lại có thể trở thành chân chính giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo bằng hữu. Hảo chiến hữu, không nói, Long Tượng đại ca, làm ngươi chuẩn bị tài liệu đều bị tề sao. Người không thể vẫn luôn ở vào kích động bên trong, nên làm việc thời điểm, vẫn là phải làm sự tình. Vì làm Long Tượng bộ tại đây chàng trong chiến tranh lấy được chủ động, Lăng Tiêu cần thiết đến nghĩ mọi cách giảm bớt thương vong. Mà hắn muốn bố trí trận pháp, chính là mấu chốt. Thời gian quá ngắn, không có khả năng bố trí quá phức tạp trận pháp, nhưng Lăng Tiêu biện pháp vẫn là có rất nhiều. Tài liệu đã bị tề, đây là ở thời gian chiến tranh, cho nên thu thập tài liệu cũng tương đối dễ dàng. Long Tượng nói, hảo, hôm nay buổi tối, nắm chặt thời gian bố trí đại trận, các ngươi tất cả mọi người tới hiệp trợ ta, nhất định phải mau chóng hoàn thành ta thiết kế này tam trọng phòng hộ trận pháp. Đệ nhất trọng, ôn dịch hóa cốt trận, địch nhân thực lực không đủ, bước vào trận này, tất nhiên thân chung ôn dịch. Lại phối hợp ta chín xà độc vực, có thể chống đỡ tuyệt đại đa số địch nhân. Lại còn có thể hấp thu này nội lực, vì tiểu vạn lôi chu tiên trận sử dụng. Đệ nhị trọng, tiểu vạn lôi chu tiên trận, tam trận bên trong, lực công kích mạnh nhất chi trận, đoạt mệnh cảnh dưới võ giả, đều khó có thể phòng ngự. Đệ tam trọng, vạn thú luyện huyết trận, nhưng ấp ủ vạn thú chi lực, chuyển vận cấp tiểu vạn lôi chu tiên trận, tăng lên trận pháp thời gian cùng uy lực. Này ba cái trận pháp, là Lăng Tiêu trước mắt nhất am hiểu bố trí trận pháp. Cũng là nhất phương tiện trận pháp. Một khi bố trí ra tới, kia có thể so trăm vạn hùng binh càng có dùng a. Chỉ là tiêu hao tài liệu thật sự quá khủng bố. Khuynh Tấn Long Tượng bộ sở hữu tài liệu, cũng mới có thể làm này tam trọng trận pháp liên tục 10 ngày tả hữu. Bất quá 10 ngày thời gian làm giảm sóc, dư giả. Một đêm bận rộn, tam trọng đại trận rốt cuộc bố trí hoàn thành. Tới gần rạng sáng thời điểm, mọi người mới có thể hơi làm nghỉ ngơi. Cùng thời gian, Kiếm Vương triều đại quân bên này, Độc Cô Thánh Kiếm trên người thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Lúc này hắn đang đứng ở quân trướng ở ngoài, tuyên bố hiệu lệnh. Thái Dương dâng lên là lúc, đó là Long Tượng bộ hủy diệt là lúc. Tiến công, theo hắn hiệu lệnh hạ đạt, thượng trăm vạn đại quân khuynh xào xuất động, nếu là thật tiến lên, kia chỉ sợ Long Tượng bộ kia tam vạn dũng sĩ, căn bản là không đủ tắc kẽ răng. San bằng Long Tượng bộ, bắt sống Lăng Tiêu, theo nhiệt tình rào ra tiếng gọi ầm ĩ vang lên, đại địa đều bắt đầu chấn động lên. Bị này chấn động bừng tỉnh Long Tượng bộ các chiến sĩ, cũng nứt ra rồi trận thế, lấy Long Tượng đế cầm đầu, một chữ bài khai. Tam vạn người cùng nhau xuất hiện, đảo cũng rất chấn động. Nhưng so với đối diện trăm vạn hùng binh, liền kém quá xa. Lúc này, mỗi người tâm tình đều phi thường khẩn trương. Biết có trận pháp che chở người, lo lắng trận pháp có phải hay không thật đến dùng tốt. Không biết có trận pháp che chở người, tắc trong lòng càng là hoảng sợ, không biết đến tột cùng hay không có thể sống đến ngày mai. Tuy rằng bọn họ dũng mãnh không sợ chết, nhưng bọn hắn càng muốn lao ra đi chiến đấu, mà không phải ở chỗ này chịu đựng sợ hãi tra tấn. Mắt thấy, trời đã sáng, Kiếm Vương triều cờ xí thập phần tiên minh. Tiên phong quân cũng đã đến ôn dịch hóa cốt trận trong phạm vi. Lăng Tiêu, hay không khởi động trận pháp? Long Tượng nhìn về phía Lăng Tiêu, khẩn trương hỏi. Chương 3173 trước trận đánh cuộc, không đánh mà thắng. Bình tĩnh điểm, còn không đến thời điểm, hết thảy nghe ta hiệu lệnh hành sự. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn nơi xa, cảm xúc không có chút nào dao động. Hảo đi, Long Tượng biết chính mình có chút quá khẩn trương, bất quá này cũng không có biện pháp, rốt cuộc trận chiến tranh này, quan hệ đến Long Tượng bộ sinh tử tồn vong. Hắn không có khả năng không khẩn trương, một khi thất bại, kia Long Tượng bộ chính là mất nước diệt chủng A. Kiếm Vương triều đại quân tiếp tục thâm nhập, đương hai quân khoảng cách xa nhau chỉ còn lại có không đến 500 mễ khoảng cách thời điểm. Lăng Tiêu rốt cuộc giơ lên chính mình tay phải, sau đó hung hăng chém xuống. Đại trận khởi động, hắn đây là tận khả năng mà đem càng nhiều quân địch để vào trận pháp bên trong, kể từ đó mới có thể tạo thành càng khủng bố uy hiếp lực. Đương ôn dịch hóa cốt trận khởi động kia một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Khủng bố gào giống thanh liên tiếp không ngừng, nghe được người ra đầu tê dại. Đại lượng Kiếm Vương triều binh lính không ngừng ngã xuống, bị ăn mòn, bị tiêu diệt, hóa thành xương khô. Đồng thời khởi động, còn có tiểu vạn lôi chu tiên trận. Kia từng đạo tia chớp rơi xuống, mỗi một đạo đều sẽ đem rất nhiều Kiếm Vương triều binh lính biến thành than cốc. Xông vào phía trước người, muốn đào tẩu, theo ở phía sau người, không biết đã xảy ra sự tình gì. Như thế trước sau chen chúc, dẫm đạp mà chết người, cũng vô số kể. Chỉ là một lát mà thôi, Kiếm Vương triều trăm vạn đại quân, tổn thất ít nhất đến có 10 vạn. Đây là một cái máu chảy đầm đìa con số, ai đều không muốn nhìn đến, nhưng chiến tranh chính là như thế. Nên áy náy, không phải Lăng Tiêu, không phải Long Tượng Bộ, mà là phát động chiến tranh Kiếm Vương triều. Nga, Nga, Long Tượng Bộ vạn tuế. Khẩn trương đã lâu Long Tượng Bộ các dũng sĩ, rốt cuộc giống giận lên, phát tiết lên, sau đó xông ra ngoài, đem những cái đó may mắn xông qua đại trận võ giả, sôi nổi tập sát. Trong chiến tranh, không có đồng tình, không có nhân từ, càng không có thương hại, chỉ có đối địch. Huống chi, Long Tượng Bộ võ giả, là vì bảo hộ chính mình danh giới, bảo hộ chính mình thân nhân. Bọn họ càng sẽ ra sức đi chiến. Ha ha ha, quá sung sướng, Lăng Tiêu lão đệ trận pháp, quả nhiên không giống người thường, tuy rằng tiêu hao là lớn điểm, nhưng này hiệu quả quả thực nổi bật. Long Tượng cười ha ha nói, nếu không có này đại trận, chỉ sợ vừa mới một đợt đánh sâu vào, ta Long Tượng bộ dư lại người liền không nhiều lắm. Phía trước hắn còn đau lòng chính mình những cái đó tài liệu. Nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn, nhưng mà mặt khác một bên Kiếm Vương triều, liền không có như vậy hảo quá. Đằng đằng sát khí mà đến, lại chật vật lui bước. Không riêng gì phụ trách tổng chỉ huy Độc Cô Thánh Kiếm mặt mũi mất hết, toàn bộ Kiếm Vương triều mặt đều mất hết. Hướng, đều cho ta hướng, ai dám triệt thoái phía sau, giết không tha. Binh bộ đại thánh điên cuồng mà thúc giục binh lính, hơn nữa đem những cái đó dám can đảm triệt thoái phía sau người, đương trường đánh chết, răn đe cảnh cáo. Nhưng mà đệ nhị sóng đánh sâu vào, hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Lại đã chết mười mấy vạn người, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đủ rồi, lại như vậy đi xuống, cũng là vô vị đến bạch bạch hy sinh, đoạt mệnh cảnh võ giả đi theo bổn cung, tiến lên. Độc Cô Thánh Kiếm tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới, chỉ có đoạt mệnh cảnh võ giả, mới có thể đủ tại đây trận pháp bên trong tồn tại. Một khi đã như vậy, đại quân tiến công, liền biến thành không hề ý nghĩa hy sinh. Hắn quyết định xuất lĩnh sở hữu kiếm thánh, kiếm đế, kiếm hoàng tiến lên. Đến nỗi đại quân, tắc đem Long Tượng bộ gắt gao vây khốn, không buông tha bất luận cái gì một người rời đi. Đã chết 20 vạn, còn có 80 vạn đâu. Vây khốn tam vạn người, đủ rồi. Tới, Lăng Tiêu đi tới Long Tượng đế bên cạnh. Và LTB, toàn bộ Long Tượng bộ, thực lực mạnh nhất chính là hắn cùng Long Tượng đế. Đúng rồi, còn muốn hơn nữa một cái tiểu kim. Bọn họ ba cái, đều là có thể đối kháng đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ người. Xông tới Độc Cô Kiếm Thánh, sắc mặt rất là không tốt, nhưng lại chưa lập tức phát động công kích. Bởi vì bọn họ từ nhân số ưu thế, hoàn toàn biến thành hoàn cảnh xấu. Một đêm không thấy, Thái tử Điện Hạ sắc mặt hảo không ít a, bất quá ngài không phải nói muốn toàn diện tiến công sao. Như thế nào liền tới rồi nhiều thế này người, tổng cộng cũng liền hơn 100 người đi. Tấm tắc, người xác định nhiều thế này người có thể tiêu diệt Long Tượng bộ. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Độc Cô Kiếm Thánh nói. Binh không ở nhiều, ở chỗ tinh, Độc Cô Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Nếu không ở nhiều, kia mang như vậy nhiều người làm gì? Xem diễn a, Lăng Tiêu chào phúng nói, được rồi, hiện tại tình huống như thế nào, tin tưởng ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng. Liền tính các ngươi những người này thực lực cường đại, có thể tiêu diệt toàn bộ Long Tượng bộ, nhưng ta dám cam đoan, cuối cùng sống sót, chỉ sợ sẽ không vượt qua một hai người. Như vậy đại giới, ngươi gánh vác đến khởi sao? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Độc Cô Thánh Kiếm hỏi. Rất đơn giản a, chúng ta cắt ra ba người, tam cục hai thắng. Nếu chúng ta thắng, ngươi lập tức dẫn dắt đại quân lui lại, một năm trong vòng, không được tập kích quấy rối Long Tượng Bộ. Nếu các ngươi thắng, Long Tượng thuộc cấp toàn thể Quy Thuận Kiếm Vương Triều. Như thế nào? Lăng Tiêu cười nói, cùng bổn cung nói điều kiện. Ngươi đây là sợ sao? Độc Cô Thánh Kiếm lạnh lùng nói. Sợ, ta chỉ là không nghĩ đấu cái lưỡng bại câu thương mà thôi, không muốn nói, vậy tiến công đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, điều kiện cần thiết đến hơn nữa, nếu chúng ta thắng, không riêng Long Tượng Bộ muốn đầu nhập vào Kiếm Vương Triều, ngươi cũng cần thiết đến chết. Độc Cô Thánh Kiếm nói, cái này không đến nói, ngươi cho ta xuẩn a, các ngươi như vậy nhiều cao thủ, chúng ta thắng mặt nhưng không cao. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hiện tại điều kiện, đối với các ngươi mà nói, kỳ thật đã rất có lợi. Không nghĩ tiếp thu nói liền tính, khai chiến. Thái tử điện hạ, chúng ta có bốn cái kiếm thánh, bọn họ bên kia, không có một cái đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, này tam đối tam chiến đấu, chúng ta chính là ổn thắng a, vì cái gì không đáp ứng đâu. Công bộ đại thánh nhíu mày nói, ổn thắng, không cần quá xuẩn, kia Lăng Tiêu cũng không phải là ngu ngốc, nếu đưa ra như vậy đánh cuộc, vậy có nhất định nắm chắc. Nếu ta không đoán sai nói, cái kia Long Tượng Đế sợ là đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Còn có cái kia Lăng Tiêu, thực lực của hắn, so giống nhau đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả càng cường. Chỉ sợ bọn họ chính là muốn đua này hai cục đi. Độc Cô Thánh Kiếm nhìn công bộ đại thánh liếc mắt một cái lạnh lùng nói, bất quá cũng không quan hệ, Lăng Tiêu giao cho bổn cung, Long Tượng Đế ai tới đối phó. Ta đến đây đi, kịch độc đại thánh đứng dậy nói, đều là lão bằng hữu, hắn chi tiết, ta rõ ràng. Hảo, kia cái thứ ba danh ngạch liền có binh bộ đại thánh ngươi đến đây đi. Vô luận gặp được ai, hướng chết làm là được. Độc Cô Thánh Kiếm nhìn về phía binh bộ đại thánh nói. So với công bộ đại thánh, binh bộ đại thánh sức chiến đấu hiển nhiên càng cường. Thuộc hạ tuân mệnh, binh bộ đại thánh vội vàng đáp ứng. Thương lượng sẵn sàng lúc sau, Độc Cô Thánh Kiếm nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta có thể đáp ứng ngươi đánh cuộc, tam đối tam, bất quá ai cùng ai chiến, cần thiết đến trước tiên định hảo, ta nhưng không thích có người chơi điền vị đua ngựa xiếc. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu sảng khoái đáp ứng rồi, các ngươi xuất chiến trình tự là cái gì? Binh bộ đại thánh, kịch độc đại thánh, còn có bổn cung. Độc Cô Thánh Kiếm lạnh lùng nói. Hắn cũng không tin, này ba người ra ngựa, còn có thể bại bởi Long Tượng Bộ kia giúp kẻ bất lực. Chương 3174 Tiểu Kim VS Binh bộ đại thánh. Lăng Tiêu, ngươi có nắm chắc sao? Đối diện nhưng đều là hãn tướng a. Long Tượng bắt đầu lo lắng đi lên, đem Long Tượng Bộ tồn vong hệ với một hồi đánh cuộc, có phải hay không quá trò đùa? Quá khó coi a Long Tượng. Lăng Tiêu còn chưa nói lời nói, Long Tượng Đế đột nhiên mở miệng nói, nếu đã quyết định đem tánh mạng giao thác cho người khác trên người, liền không cần thiết hoài nghi. Mặc dù cuối cùng thật đến vừa chết, lại có thể như thế nào? Nói nữa, kỳ thật này đánh cuộc, đối chúng ta là cực kỳ có lợi, người còn không rõ sao? Đối chúng ta có lợi, Long Tượng thật đúng là không quá minh bạch, lúc này bọn họ nói chuyện thanh âm, chỉ có phụ cận vài người nghe được đến, cho nên cũng không sợ bị đối diện người nghe thấy được. Long Tượng Đế liền nói, đánh cuộc thắng, Kiếm Vương Triều ngại với mặt mũi, khẳng định đến bỏ chạy. Rốt cuộc bọn họ đại biểu chính là hoàng thất mặt mũi. Nếu lập hạ đánh cuộc mà không tuân thủ, kia về sau ai còn dám theo chân bọn họ hợp tác. Nhưng chúng ta không giống nhau, đánh cuộc một khi thua, bên kia lại vô ý tưởng khác, thể sống chết một trận chiến chính là. Cái này kêu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, mệnh đều mau không có, mặt mũi lại tính cái gì. Cho nên vô luận thắng thua, chúng ta đều sẽ không trở thành Kiếm Vương Triều nô lệ, minh bạch chưa? Minh bạch, Long Tượng trong lòng kích động dũng cảm cùng nhiệt tình. Đúng vậy, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, Long Tượng bộ người, quyết không thể cấp Kiếm Vương Triều làm nô lệ. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, này đó là Long Tượng bộ tinh thần. Nếu không có loại này tinh thần, Long Tượng bộ chỉ sợ đã sớm đầu nhập vào Kiếm Vương Triều, cũng sẽ không chống được hôm nay. Minh bạch, liền lặng lặng hãy chờ xem, mặt khác. Chuẩn bị tốt cuối cùng quyết chiến Ninh làm Long Tượng quỷ, không làm Kiếm Vương nô. Long Tượng Đế cảm xúc cũng là phi thường kích động, Lăng Tiêu đã vì bọn họ sáng tạo tốt nhất cục diện, nếu như vậy còn thất bại, kia thật đến liền chẳng trách ai, duy liều chết chi. Các ngươi muốn như thế nào an bài? Lúc này, liền nghe được Độc Cô Thánh Kiếm thúc giục thanh âm. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó đem thú giới nhẹ nhàng một mạt. Oanh, một đoàn kim quang từ kia thú giới bên trong nở rộ. Tiểu kim bay ra tới. Lớn bằng bàn tay kim sắc chim nhỏ, lại ẩn chứa làm tất cả mọi người không dám coi khinh đáng sợ lực lượng. Này trận chiến đầu tiên, khiến cho Tiểu Kim đến đây đi. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Long Tượng bộ mọi người nói, Tiểu Kim tuy rằng là yêu thú, nhưng này cũng không gây trở ngại tham chiến. Các ngươi ngàn vạn không cần xem thường hắn, hiện tại liền ta cũng không nhất định có thể đủ thắng hắn, cho nên trận chiến đầu tiên đối phó kia binh bộ đại thánh, Tiểu Kim hẳn là thắng định rồi. Nơi này người, không có ai gặp qua Tiểu Kim thực lực. Nhưng giờ này khắc này, lại không có bất luận cái gì một người sẽ hoài nghi Lăng Tiêu phán đoán. Bọn họ nếu đem sở hữu hết thảy đều giao thác cho Lăng Tiêu, như vậy mặc cho Lăng Tiêu an bài chính là. Các ngươi có ý kiến sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm hỏi. Không có, Độc Cô Thánh Kiếm lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên binh bộ đại thánh nói, một cái nhiệt xúc, người cũng không nên bại bởi nó, bằng không liền không cần đi trở về. Thái tử điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định chém giết cái kia nhiệt xúc. Binh bộ đại thánh mắt lộ ra hung quang nói, nếu không có ý kiến, như vậy đệ nhị chiến, liền từ Long Tượng Đế tiền bối ra ngựa đi. Toàn bộ Long Tượng Bộ, chỉ có ngài là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, ngài đối thủ chính là kịch độc đại thánh. Lăng Tiêu còn nói thêm, lão đệ, vì cái gì không phải ngươi đâu, ngươi ở cấm địa thời điểm cũng đã đánh bại kịch độc đại thánh. Nếu đổi ngươi, như vậy tam cục đã hai thắng, căn bản không cần tiến hành đệ tam tràng chiến đấu. Long Tượng hoang mang hỏi, ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng bọn hắn sẽ không đáp ứng đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Kiếm Vương Triều bên kia nói, bên kia, ngươi, lại không phải ngu xuẩn, nếu tất nhiên sẽ thua nói, bọn họ mới sẽ không tiến hành cái gì đánh cuộc đâu. Không tồi, Lăng Tiêu nếu muốn lên sân khấu, cần thiết đến cùng bổn cung một trận chiến. Độc Cô Thánh Kiếm lạnh lùng nói, nếu không nói, này đánh cuộc liền tính. Đáng giận, quả nhiên không dễ dàng như vậy sao? Long Tượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Tiêu thúc đẩy cái này đánh cuộc nhưng không dễ dàng, ngàn vạn không thể bởi vì điểm này chuyện này mà làm đánh cuộc thất bại, vậy mất nhiều hơn được. Yên tâm, ván thứ ba, ta khẳng định đánh với ngươi, hơn nữa, ta nhất định sẽ thắng. Lăng Tiêu nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm, cười nói, đêm qua sự tình, nói vậy ngươi còn ký ức hãy còn mới mẻ đi, không biết ngươi có cái gì tự tin, thế nhưng còn dám yêu cầu cùng ta một trận chiến. Hắn nói như vậy, tự nhiên là phép khích tướng, lấy Độc Cô Thánh Kiếm kia ngạo mạn tính cách, liền tính đoán được là phép khích tướng, cũng giống nhau sẽ mắc mưu. Đây là phép khích tướng đáng sợ chỗ a. Lăng Tiêu, ngươi chờ lát nữa sẽ biết, đêm qua, bất quá là bổn cung nhất thời không bắt bẻ, mới không cẩn thận bị ngươi tiên lửa đốt thương, nhưng hôm nay, sự tình liền không đơn giản như vậy. Độc Cô Thánh Kiếm tựa hồ đã gấp không chờ nổi mà muốn lấy ra chính mình chân chính thực lực tới đối phó Lăng Tiêu. Long Tượng Đế tiền bối, ngươi trận chiến ấy, không cần miễn cưỡng, nếu không thể thắng, liền chủ động nhận thua. Tiểu Kim sẽ bắt lấy ván thứ nhất, mà ta nhất định bắt lấy ván thứ ba. Lăng Tiêu quay đầu lại nói, chính là đêm qua ngươi không nói chỉ có tam thành nắm chắc sao? Long Tượng hỏi, ha ha, Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là cười cười, tự tin cười, làm tất cả mọi người đã chịu cảm nhiễm. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, toàn trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, tình cảm quần chúng trào dâng. Như thế, đánh cuộc đã định ra, tam tràng chiến đấu đối chiến người cũng đã định ra. Tiểu Kim đối binh bộ đại thánh, Long Tượng Đế đối kịch độc đại thánh, Lăng Tiêu đối Độc Cô Thánh Kiếm. Đây là một hồi tuyệt đối đỉnh quyết đấu, đây là một hồi liên quan đến Long Tượng Bộ sinh tử quyết đấu. Kiếm Vương Triều người, thua khởi, nhưng Long Tượng Bộ, thua không nổi. Mà Lăng Tiêu, cũng trở thành trận chiến tranh này mấu chốt. Hắn cùng hắn yêu thú Tiểu Kim, trở thành Long Tượng Bộ lớn nhất hy vọng. Vô nghĩa không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Độc Cô Thánh Kiếm dừng ở trên mặt đất, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Tiểu Kim, tốc chiến tốc thắng đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhớ kỹ, giết kia binh bộ đại thánh. Kia chính là Kiếm Vương Triều quân đội tối cao thống soái, giết hắn, tuyệt đối có thể cho Kiếm Vương Triều trong lúc nhất thời khó có thể tổ chức khởi hữu hiệu chiến đấu. Yên tâm đi lão đại, giết hắn, như đồ cẩu tể gà giống nhau dễ dàng. Tiểu Kim hiện giờ thực lực, đã đạt tới vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng đứng đầu thực lực. Luận chiến lực, chỉ sợ không thể so Độc Cô Thánh Kiếm nhược. Muốn sát binh bộ đại thánh, phỏng chừng sẽ không vượt qua ba chiêu. Hắn có này phân tự tin, đương nhiên cũng là có đạo lý. Binh bộ đại thánh từ trong trận đi ra, người này thân xuyên hoàng kim chiến giáp, tay cầm cự kiếm, toàn bộ nhiên giống như chiến trường võ thần giống nhau khí phách bức người. Hắn đứng ở nơi đó, phóng lên cao kiếm khí, thế nhưng đem không trung mây đen giải khai. Cả người, chính là một phen lưỡi dao sắc bén, một phen dao mổ. Hắn sở dĩ có thể trở thành Kiếm Vương Triều binh bộ đại thánh, chính là bởi vì ngày xưa trên chiến trường lập hạ công lao hãn mã, tru sát địch nhân nhiều nhất. Nhiệt xúc, ra tới chịu chết đi, Long Tượng Bộ cũng là không người nhưng dùng, thế nhưng là một đầu nhiệt xúc tới hỗ trợ, thật là buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi Long Tượng Bộ đều là xúc vật sao? Ha ha ha ha, binh bộ đại thánh cuồng tiếu lên, kia hơn 100 kiếm hoàng, còn có 8 kiếm đế, cũng là nghe tiếng ồn ào cười to. Chương 3175 binh phù võ hồn. Thực buồn cười sao, nếu ngươi bị ta cái này nhiệt xúc đánh bại, có phải hay không cuối cùng liền xúc vật đều không bằng. Tiểu Kim chậm rãi chụp phủi cánh bay về phía trung gian chiến trường, miệng phun người ngữ. Nghe được lời này, kiếm vương triều người đột nhiên cứng lại. Binh bộ đại thánh sắc mặt cũng trở nên âm trầm lên, nhiệt xúc, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể chiến thắng bản tướng quân không thành. Giết ngươi, như đồ cẩu tể gà giống nhau. Tiểu Kim lời này, càng là hoàn toàn chọc giận binh bộ đại thánh. Một con lớn bằng bàn tay cầm điểu, cư nhiên dám coi khinh hắn. Ngu xuẩn, bình tĩnh một chút. Lúc này, Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên nói chuyện, ngươi đương người khác đều là ngu ngốc sao? Trên chiến trường, nhất không nên coi khinh có tam giặc, một cái là nữ nhân, một cái là lão nhân, một cái chính là yêu thú. Này tam giặc, không phải có đặc thù bản lĩnh, chính là cường đại đến đáng sợ, nếu không nói, đối phương tuyệt đối không thể phái bọn họ lên sân khấu, hiểu chưa? Là, thuộc hạ biết sai rồi, tuy rằng binh bộ đại thánh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cho là đúng. Còn không phải là lớn bằng bàn tay một con chim sao, có gì đặc biệt hơn người. Long tượng bộ cũng là thật không ai, rốt cuộc vô luận phái ai ra tới, cũng không có khả năng thắng hắn cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ A. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng mặt ngoài, tổng phải cho Độc Cô Thánh Kiếm mặt mũi. Hắn nguyên bản liền võ hồn đều không nghĩ dùng, lúc này lại gọi ra chính mình võ hồn, thế nhưng là một cái binh phù võ hồn, loại này võ hồn, Lăng Tiêu trước kia thật đúng là trước nay cũng chưa gặp qua. Làm người phi thường tò mò a. Binh phù võ hồn phóng thích, binh bộ đại thánh tức khắc cả người thế nhưng có một loại tam quân thống soái uy nghiêm cảm giác. Đứng ở nơi đó, càng thêm đến uy vũ phi phàm. Tiểu Kim, kia võ hồn có cổ quái, để ý một chút. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, tuy rằng Tiểu Kim hẳn là khẳng định có thể thắng, nhưng Lăng Tiêu cũng không hy vọng hắn bị thương. Vạn nhất kiếm vương triều đại quân không vâng theo đánh cuộc, còn muốn tiếp tục chiến đấu đâu, bảo trì sức chiến đấu, là tốt nhất lựa chọn. Lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không cho ngươi mất mặt. Tiểu Kim quay đầu lại nói một câu, đột nhiên thân hình biến đại. Nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay, này trong thời gian ngắn che trời. Thật lớn thân hình, đem ánh mặt trời đều cấp bao phủ ở. Chói mắt quang mang, làm nó thế nhưng phảng phất trở thành đệ nhị viên thái dương giống nhau chói mắt. Kim ô, lúc này, mọi người mới ý thức được, này lớn bằng bàn tay kim sắc chim nhỏ mới không phải cái gì bình thường yêu thú đâu. Không có khả năng là kim ô, cái loại này yêu thú đã sớm tuyệt tích, hẳn là chỉ là có được kim ô huyết thống loài chim đi. Kiếm vương triều trong trận, có người nói, mặc kệ là cái gì, binh bộ đại thánh ngươi đều cấp bổn cung cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng thua. Thua trận chiến đấu này sẽ là cái gì kết cục, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ phi thường minh bạch đi. Độc Cô Thánh Kiếm tiếp tục cấp binh bộ đại thánh gây áp lực, hắn tin tưởng chính mình thuộc hạ thực lực, nhưng liền sợ chính mình thuộc hạ cùng chính mình giống nhau, đại ý khinh địch, vậy không xong. Thái tử điện hạ yên tâm, mặc kệ nó có phải hay không chân chính kim ô, ta hôm nay đều làm thịt hắn, tuyệt không sẽ cho kiếm vương triều mất mặt. Binh bộ đại thánh rốt cuộc nghiêm túc lên, trong tay cự kiếm, phóng xuất ra đạo đạo quỷ dị chú văn. Kỵ binh, xuất kích, theo chú văn lập lòe, binh bộ đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn phía sau võ hồn phóng xuất ra một cổ cường hãn năng lượng. Thế nhưng từ trong hư không chạy ra khỏi 100 kỵ binh, tay cầm trường thương, hướng tới trên bầu trời phóng đi. Mục tiêu đúng là Tiểu Kim, có ý tứ võ hồn, nhưng đáng tiếc gặp ta, Tiểu Kim khinh thường mà nói, lời này, thật đến là hoàn toàn chọc giận binh bộ đại thánh. Chính mình binh phù võ hồn, có thể căn cứ bản thân. Thực lực mạnh yếu, nội lực mạnh yếu tới hiệu lệnh quân đội. Này quân đội, hoàn toàn từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, nhưng lại ẩn chứa võ hồn chi lực, so giống nhau quân đội càng cường đại hơn, càng thêm dũng mãnh không sợ chết. Tiểu Kim kẻ hèn một cái nghiệt xúc, thế nhưng còn dám xem thường hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Bộ binh, vây quanh hắn. Binh bộ đại thánh cái thứ hai hiệu lệnh đã hạ đạt. 1000 bộ binh thân xuyên trọng khải, trực tiếp đạp không mà đi, chiều Tiểu Kim vây quanh qua đi. Đặc hiệu không tồi, chỉ tiếc, hữu dụng sao. Tiểu Kim đi theo Lăng Tiêu bên người lâu rồi, cũng lây dính Lăng Tiêu một ít tật xấu, này khinh cuồng khinh thường bộ dáng, quả thực có thể đem nhân khí chết. Đương nhiên, này hết thảy, đều nguyên tự với hắn chân chính cường đại thực lực. Mắt thấy kia 100 kỵ binh đã tới gần, Tiểu Kim chỉ là tùy ý múa may một chút móng vuốt. Một đạo kim quang lập lòe, 100 cường đại kỵ binh, đủ để chém giết đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả kỵ binh, thế nhưng liền như vậy không có. Giống như trước nay liền không có tồn tại quá giống nhau. Mà hết thảy này, còn không có xong, Tiểu Kim há mồm phụt lên ra một đoàn ngọn lửa. Kia 1000 cái bộ binh, ở liệt hỏa bên trong không ngừng giãy giụa, kêu thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn đã không có hơi thở. Cái gì, giờ này khắc này, binh bộ đại thánh thật đến sợ hãi. Bởi vì hắn nhất đắc ý chiêu thức, thế nhưng dễ dàng như vậy đã bị người cấp phá giải. Kế tiếp, nên ngươi, lão đại nói qua, làm ta tốc chiến tốc thắng, cho nên ngươi hiện tại, liền đi tìm chết đi. Tiểu kim chợt chụp đánh cánh, hướng tới binh bộ đại thánh vọt qua đi. Cung nỏ binh, bắn chết hắn, binh bộ đại thánh múa may trong tay cự kiếm, rồi sau đó bên người xuất hiện đại lượng cung nỏ binh, chân nguyên ngưng tụ mà thành mũi tên, điên cuồng mà bắn về phía tiểu kim. May mắn cùng này binh bộ đại thánh chiến đấu chính là tiểu kim, thay đổi lão phu, sợ là căng bất quá mấy chiêu, này binh bộ đại thánh, rất mạnh. Hắn kia kỵ binh cùng bộ binh, lão phu liền khó có thể ngăn cản, càng đừng nói này cung binh. Long tượng đế nhìn trận chiến đấu này, cảm khái vạn ngàn. Chính mình tuy rằng đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng, nhưng cùng này đó nhãn hiệu lâu đời cao thủ so sánh với, quả nhiên vẫn là kém không ít a. Bất quá có thể hoàn toàn áp chế binh bộ đại thánh tiểu kim, liền càng làm cho người kinh ngạc cảm thán. Như vậy cường đại công kích, ở trước mặt hắn thế nhưng cảm giác giống như hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Ngươi tự cấp ta cào ngứa sao? Tiểu kim thanh âm, đột nhiên ở binh bộ đại thánh bên tai vang lên. Vô số mũi tên chi, bắn ở hắn trên người, thế nhưng không hề tác dụng. Hoàn toàn nghiền áp, hoàn toàn đến khinh thường nhìn lại. Rốt cuộc, tiểu kim móng vuốt một phen vỗ vào kia binh bộ đại thánh trên đầu. Kia một khắc, binh bộ đại thánh nhãn trung hiện ra vô cùng hoảng sợ biểu tình. Hắn đường đường kiếm vương triều binh bộ đại thánh, cư nhiên thật đến không bằng một đầu nghiệt súc. Tử vong kia một khắc, hắn thậm chí không kịp phát ra bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, liền hoàn toàn bị đáng sợ nhiệt lượng đốt thành một bãi nước mù. Tiểu kim lùi về lớn bằng bàn tay, khinh miệt mà nhìn về phía kiếm vương triều mọi người, cười nhạo ta. Các ngươi kiếm vương triều binh bộ đại thánh, liền ta cái này nhiệt súc đều không bằng. Thoạt nhìn, các ngươi thật đến là phế vật về đến nhà. Kiếm vương triều thật đến là không ai, cư nhiên phái như vậy rác rưởi lên sân khấu. Hắn đem đối phương mắng hắn nói, lại trả lại cho đối phương. Kiếm vương triều người, phẫn nộ không thôi, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Binh bộ đại thánh thua, bọn họ chỉ có thể nhắm miệng. Ai có thể dự đoán được, trận chiến đấu này sẽ là như vậy một cái kết quả đâu. Kiếm vương triều người không có dự đoán được, long tượng bộ người, đồng dạng không có dự đoán được. Liền tính là Lăng Tiêu, cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tiểu kim trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở tu luyện, không có chân chính ra tới chiến đấu quá, đến tột cùng rất mạnh, hắn thật đúng là không phải thực khẳng định. Chương 3176 Long Tượng Đế VS Kịch Độc Đại Thánh. Làm được xinh đẹp, tiểu kim. Lăng Tiêu làm tiểu kim dừng ở chính mình trên vai, cười nói. Lão đại, nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm một trận, bất quá đối thủ này thật sự là có điểm nhược a. Tiểu kim có chút không hài lòng nói. Này cũng không phải là bình thường luận bàn, này liên quan đến toàn bộ long tượng bộ sinh tử tồn vong, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Lăng Tiêu cười cười, hoàn toàn không có thanh kiếm vương triều bên kia đương hồi sự nhi. Bọn họ hai cái nói cười cười, lại làm kiếm vương triều bên kia mọi người sắc mặt đều hắc đến giống như đáy nổi giống nhau. Binh bộ đại thánh A, kia chính là kiếm vương triều đứng đầu chiến lược chi nhất, cư nhiên đã bị như vậy một con chim cấp diệt. Quả thực mất mặt xấu hổ, này không hợp quy củ. Đột nhiên có người hô, rõ ràng là võ giả quyết đấu, làm một con yêu thú xuất chiến tính chuyện gì xảy ra. Không sai, trận này quyết đấu không tính toán gì hết, như thế nào, thua không chịu thừa nhận. Lăng Tiêu châm chọc nói, không sao cả a. Nếu các ngươi như vậy không nghĩ tiếp tục đối đánh cuộc, vậy khai chiến đi, dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất. Trận chiến đấu này, kiếm vương triều tổn thất một cái cường đại kiếm thánh. Mà long tượng bộ tắc không hề tổn thất, không chỉ có như thế, còn xuất hiện tiểu kim như vậy một cái cường đại tồn tại. Đứng đầu chiến lược phương diện, hai bên có thể nói là tề bình. Thật đánh lên tới, kiếm vương triều đã không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá thua một ván mà thôi, kêu gào cái gì. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bổn thánh cùng thái tử điện hạ sẽ thua sao? Nhưng vào lúc này, kịch độc đại thánh đi ra, lạnh lùng nói. Ở địa phương trận doanh bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ, cũng chính là Lăng Tiêu. Nếu đối thủ không phải Lăng Tiêu, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không sợ hãi. Cho nên hắn này một ván, hắn xác nhận có thể thắng. Đến nỗi ván thứ ba, độc cô thánh kiếm thực lực hắn quá hiểu biết, Lăng Tiêu muốn thắng hắn, kia căn bản chính là tuyệt không khả năng sự tình. Cho nên ván thứ nhất, coi như nhường cho long tượng bộ, kế tiếp hai cục thắng, liền không có bất luận vấn đề gì. Hắn đi ra chiến trận, mắt lạnh nhìn về phía long tượng đế nói, đến đây đi, long tượng bộ đệ nhất dũng sĩ, ta đảo muốn nhìn, người đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, dám cùng ta một trận chiến. Long tượng đế nhìn kịch độc đại thánh, trong mắt cũng không chút nào sợ hãi. Chỉ có kiên quyết, Lăng Tiêu, đa tạ ngươi, là ngươi giúp chúng ta thúc đẩy hiện tại đánh cuộc, hơn nữa lại là ngươi làm Tiểu Kim bắt lấy ván thứ nhất. Kế tiếp này ván thứ hai, ta dù cho chết trận, cũng nhất định phải bắt lấy, ít nhất, không thể bại. Long Tượng Đế biết chính mình không bằng Kịch Độc Đại Thánh, nhưng vì toàn bộ Long Tượng Bộ, hắn cần thiết đến liều mạng. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo Kịch Độc Đại Thánh một khối đi xuống địa ngục. Hắn biết, Kiếm Vương Triều Đại Quân, chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn rút quân, nhưng nếu giết Kịch Độc Đại Thánh, tuyệt đối có thể suy yếu Kiếm Vương Triều Đại Quân thực lực. Mặc dù đối phương không tin thủ hứa hẹn, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng phát động chiến tranh rồi. Liền chết hai tôn Đại Thánh, liền tính là Kiếm Vương Triều, cũng gánh vác không dậy nổi loại này hao tổn. Rốt cuộc, Kiếm Vương Triều mấy năm nay lấy cao áp phương thức thống ngự lớn nhỏ tông môn, thiên hạ võ giả. Đối bọn họ bất mãn người, sớm đã rất nhiều. Bọn họ thực lực hao tổn, tất nhiên sẽ dẫn tới thống trị không ổn định, đến lúc đó thiên hạ náo động, bọn họ đã có thể thảm. Cho nên vô luận như thế nào, trận này đánh cuộc đều là thật tốt quyết đấu phương thức. Long Tượng Đế muốn tận khả năng làm Lăng Tiêu thúc đẩy đánh cuộc thực hiện mục tiêu. Long Tượng Đế, không bằng ván thứ hai trực tiếp nhận thua tính, ta tận lực đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm. Lăng Tiêu đột nhiên nói, hắn cũng biết, Long Tượng Đế đánh bại Kịch Độc Đại Thánh khả năng tính rất thấp, cơ hồ chỉ có 2-3 thành nắm chắc. Bị giết chết khả năng tính cực đại, và LTB, trận này đánh cuộc, trừ phi ngay từ đầu nhận thua, một khi tiến vào chiến đấu, nhận thua cũng vô dụng, nếu không có năng lực chạy ra công kích của địch nhân phạm vi, kia bị giết khả năng tính cực đại. Hắn không nghĩ làm Long Tượng Đế mạo hiểm. Không, Long Tượng Đế lắc lắc đầu nói, Long Tượng Bộ dũng sĩ, không có người nhu nhược. Dù cho không địch lại, cũng cần thiết đến chiến, chỉ có chết trận dũng sĩ, không có bất chiến mà hàng dũng sĩ. Huống chi, Lăng Tiêu A, người cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm đi. Kia đảo cũng là, ta xác thật không 10 phần nắm chắc. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đối với Độc Cô Thánh Kiếm, Lăng Tiêu hiểu biết không nhiều lắm. Ngày hôm qua kia chàng chiến đấu, Độc Cô Thánh Kiếm chỉ là phóng xuất ra võ hồn, lấy ra binh khí mà thôi, khác năng lực, giống nhau cũng không có thi triển. Đến tột cùng chính mình có không chiến thắng đối thủ này, hắn trong lòng xác thật không đế nhi. Nếu khả năng nói, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm đi chiến. Ngươi thiên phú, vượt xa quá kia Độc Cô Thánh Kiếm. Chỉ cần ngươi nỗ lực, ngày sau siêu việt hắn thực nhẹ nhàng. Mặc dù ta đã chết, ngươi cũng có thể vì ta báo thù, cho nên liền nói như vậy định rồi. Long Tượng Đế cười cười, đi hướng chiến trường. Cái gọi là tráng sĩ một đi không trở lại lừng lẫy hình tượng, chỉ sợ cũng là như thế đi. Long Tượng Đế rất rõ ràng, chính mình này một bước đi ra ngoài, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại vẫn như cũ vẫn là xuất chiến. Chỉ cần có thể đem Kịch Độc Đại Thánh cùng nhau kéo vào địa ngục, hắn chết mà không hối hận. Lăng Tiêu không có lại khuyên, chỉ là nhìn cái này Long Tượng Bộ đệ nhất dũng sĩ, rất là kính nể. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chết, nhất định. Trên chiến trường, Long Tượng Đế cùng Kịch Độc Đại Thánh các chạm một bên. Kịch Độc Đại Thánh vẫn là như vậy trầm ổn nội liếm, rồi lại lộ ra vô cùng đáng sợ sắc nhọn chi khí. Cứ việc ở cấm địa bên trong bị Lăng Tiêu khắc chế. Nhưng hắn lòng tự tin vẫn chưa bị hao tổn, đặc biệt là đối mặt khác đối thủ, hắn liền càng sẽ không sợ hãi. Hôm nay qua đi, trên đời này đem sẽ không lại có Long Tượng Đế. Độc Long, Kịch Độc Đại Thánh không có nói thêm nữa, đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại chiến ý. Một cái màu tím độc long từ hắn phía sau vươn đầu, sau đó mở ra miệng khổng lồ, hướng tới Long Tượng Đế nhào tới. Cẩn thận một chút, hắn công kích dính không được, đều là kịch độc. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, Kịch Độc Đại Thánh độc, quá mức hung mãnh, chỉ cần dính vào, liền tính là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả cũng đến xui xẻo. Trừ phi ngươi có đặc thù phương pháp có thể khắc chế độc tố. Tỷ như Lăng Tiêu, cho nên, đối mặt Kịch Độc Đại Thánh, ngươi hoặc là hoàn toàn khắc chế, hoặc là liền hoàn toàn bị động. Long Tượng Đế cách rất xa, chợt gian tiến vào Long Tượng thú hồn biến thân bên trong. Một quyền oanh ra, quyền kình đánh trúng kia độc long, đem độc long trực tiếp xé nát. Kịch Độc Đại Thánh, ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng đối phó ta, liền dùng cái này, căn bản không có tác dụng. Long Tượng Đế tuy rằng không bằng Kịch Độc Đại Thánh, nhưng bản thân rốt cuộc cũng là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, lại sao có thể như vậy dễ dàng liền chiến bại đâu. Hắn giống như đột phá, nhìn đến Long Tượng Đế bộc phát ra tới công kích uy lực. Độc Cô Thánh Kiếm, Kịch Độc Đại Thánh bọn người nhíu nhíu mày. Không riêng giải độc, còn đột phá, gia hỏa này chỉ sợ gặp cao nhân A, đến tột cùng là ai? Kịch Độc Đại Thánh nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cảm thấy không quá khả năng. Lăng Tiêu tuy rằng có thể khắc chế hắn kịch độc, nhưng sao có thể làm một người tu vi đột phá đâu? Tưởng cái gì đâu, xem ta Long Tượng dẫm đạp, nổi giận gầm lên một tiếng, Long Tượng Đế hóa thân thật lớn Long Tượng, một chân dẫm hướng về phía Kịch Độc Đại Thánh. Chân chưa rơi xuống đất, mặt đất cũng đã sụp đổ, khủng bố lực lượng, thực sự kinh người. Chương 3177 thắng, Kịch Độc Đại Thánh bại, Cửu Trọng Độc Long, Kịch Độc Đại Thánh lạnh nhạt mà nhìn Long Tượng Đế liếc mắt một cái, phía sau 9 điều độc long đồng thời bạo khởi, nghĩ không chung phóng đi. Ầm vang, Long Tượng chân to cùng 9 điều độc long va chạm ở cùng nhau, màu tím độc tố khắp nơi lan tràn. Đều thối lui, không cần hút vào độc tố, đồng thời đem ta cho các ngươi thuốc giải độc đều ăn. Lăng Tiêu hạ đạt mệnh lệnh, nếu biết đối phương trong trận có Kịch Độc Đại Thánh, kia Lăng Tiêu liền không khả năng không làm ra chuẩn bị. Này thuốc giải độc chính là nhằm vào Kịch Độc Đại Thánh. Có thể giải trừ màu tím kịch độc, nhưng là đối với Kịch Độc Đại Thánh màu đỏ kịch độc, lại có điểm vô lực, thứ đồ kia, chỉ có Lăng Tiêu một người có thể chống cự, hoặc là chính là tu vi so Kịch Độc Đại Thánh càng cường, nếu không muốn thắng hắn, rất khó. Ngươi ăn ngu ngốc sao? Không nghe được Lăng Tiêu nhắc nhở ngươi ta kịch độc. Kịch Độc Đại Thánh nhìn Long Tượng Đế châm chọc nói, Long Tượng Đế chân phải đã xuất hiện một ít màu tím lấm tấm. Đương nhiên biết, nhưng nếu không đụng chạm ngươi, liên kích bại ngươi cơ hội đều không có, ta lại vì cái gì muốn xuất chiến? Hôm nay, chúng ta liền nhiều lần xem đi, đến tột cùng là ngươi kịch độc trước độc chết ta, vẫn là ta trước đem ngươi giết chết. Luận dùng độc, Kịch Độc Đại Thánh thiên hạ vô song, liền Lăng Tiêu đều không bằng hắn. Nhưng luận cận chiến cùng lực lượng, Long Tượng Đế lại hoàn toàn có thể nghiền áp Kịch Độc Đại Thánh. Hắn chính là muốn liều mạng chúng độc nguy hiểm, cũng muốn đoạt thời gian, trước đem Kịch Độc Đại Thánh cấp diệt. Khi nói chuyện, hắn lần thứ hai xuất kích, Long Tượng bạo quyền, khủng bố nắm tay, giống như thật lớn thiên thạch giống nhau, tạp hướng về phía Kịch Độc Đại Thánh, rậm rạp, bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngàn độc long, Kịch Độc Đại Thánh cũng chút nào không lùi bước, 1000 điều độc long từ hắn thân thể bên trong phóng thích mà ra, nhằm phía Long Tượng Đế nắm tay. Hai người chiến đấu, bắt đầu lâm vào tới rồi rằng co trạng thái. Xem tình huống này, lão tộc trưởng giống như có thể thắng ha. Long Tượng bộ bên này, lão Tát Mãn hưng phấn mà nói. Hắn chỗ đã thấy tình huống là Long Tượng Đế nắm tay không ngừng oanh kích ở Kịch Độc Đại Thánh trên người, tựa hồ đem Kịch Độc Đại Thánh đánh đến khóe miệng đổ máu, phi thường chật vật. Cho nên hắn mới có thể như vậy cho rằng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, cái này Kịch Độc Đại Thánh danh khí cũng không nhỏ, theo lý tới giảng, không có khả năng như vậy nhỏ yếu a, chẳng lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ. Một cái quân đoàn trưởng cũng nói, ta phụ thân trước tiên ăn Lăng Tiêu cấp thuốc giải độc, cho nên Kịch Độc Đại Thánh kịch độc, hắn là không sợ, kia Kịch Độc Đại Thánh, chỉ sợ muốn xui xẻo. Long Tượng cũng hưng phấn nói, màu đỏ kịch độc cũng có thể ngăn cản sao? Tất Phương hỏi Lăng Tiêu nói, thuốc giải độc không có biện pháp, nhưng ta từ độc cô hùng kia được đến một kiện phòng ngự pháp bảo, có thể chống đỡ màu đỏ kịch độc. Lăng Tiêu nói, đã cấp lão tộc trưởng mặc vào, nói như vậy nói, chúng ta đây chẳng phải là thắng định rồi. Long Tượng hưng phấn nói, vốn nên như thế, nhưng ta tổng cảm giác có chút không quá ổn thỏa a. Lăng Tiêu sở lo lắng, là Kịch Độc Đại Thánh người này. Gia hỏa này mỗi một lần có hại lúc sau, hoặc là thất bại lúc sau, đều sẽ có điều tiến bộ. Thượng một lần ở cấm địa bên trong, Kịch Độc Đại Thánh bại bởi Lăng Tiêu, chưa chắc không có tân đột phá a. Cái này đột phá, không chỉ có riêng chính là tu vi thượng đột phá. Còn có khác phương diện, đương nhiên lo lắng về lo lắng, đã có thể trước mắt tới nói, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Có thể kiên nhẫn nhìn, Vương Thúc, không cần háo chứ, ta đã chờ không kịp muốn cùng Lăng Tiêu một trận chiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi tiếp tục chờ đi xuống sao? Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên lạnh lẽo mà nói, hắn thanh âm này vang lên, Kịch Độc Đại Thánh cả người hơi thở đều đột nhiên thay đổi. Nguyên bản màu tím kịch độc, nháy mắt biến thành đỏ như máu. Huyết tinh cự ma, theo Kịch Độc Đại Thánh gầm lên giận dữ, sở hữu độc long biến mất. Kịch Độc Đại Thánh thân thể, bị một cái đỏ như máu quái vật bao vây ở trong đó. Sau đó này quái vật thật lớn bàn tay phách về phía Long Tượng Đế. Tuy rằng Long Tượng Đế đồng dạng lấy thật lớn nắm tay đáp lại, nhưng thực mau thân thể liền bị đỏ như máu kịch độc bao vây. Ngã xuống trên mặt đất, kết thúc, Kịch Độc Đại Thánh khinh thường mà xoay người đi hướng Kiếm Vương triều hàng ngũ bên trong. Ở hắn xem ra, bị hắn màu đỏ kịch độc cuốn lấy người, liền tính là Độc Cô Thánh Kiếm, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng tính, huống chi Long Tượng Đế. Lúc trước Độc Cô Thánh Kiếm cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng là dựa vào khác phương pháp, tránh đi màu đỏ kịch độc, tuyệt đối không dám cùng hắn chính diện quyết đấu. Vương Thúc, người còn chưa có chết đâu, Nề Hà Kịch Độc Đại Thánh mới vừa đi một bước, liền nghe được Độc Cô Thánh Kiếm thanh âm. Kịch Độc Đại Thánh nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Long Tượng Đế ở đỏ như máu kịch độc bên trong đứng lên. Những cái đó độc tố, thế nhưng bị hắn thân thể thượng nào đó pháp bảo cấp hoàn toàn hấp thu. pháp bảo, tinh phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Không nghĩ tới này Thâm Sơn cùng cốc thế nhưng còn có loại đồ vật này. Kịch Độc Đại Thánh sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đó là Độc Cô Hùng trên người đồ vật. Độc Cô Thánh Kiếm nhàn nhạt nói, xem ra kia Lăng Tiêu lời nói không sai, hắn đích xác giết ta kia đệ đệ. Kịch Độc Đại Thánh, ngươi không có cách đi, ngươi sở lợi hại, đơn giản chính là kịch độc, hôm nay, ta liền phải đem ngươi đánh bại, trả ta Long Tượng Bộ một cái an bình. Long Tượng Đế chợt vọt lên, Long Tượng nuốt nhật nguyệt, thiên địa biến càn khôn, thân thể hắn bên trong, bộc phát ra cường đại nhất lực lượng. Hắn muốn thừa dịp Kịch Độc Đại Thánh sợ hãi giờ khắc này, đem Kịch Độc Đại Thánh giết chết. Đây là hắn cường đại nhất công kích, cường đại đến không gì sánh kịp. Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Huyết Tinh Cự Ma, ma nuốt thiên địa. Đối mặt Long Tượng Đế ngang nhiên một kích, Kịch Độc Đại Thánh lại không có chút nào lùi bước ý tứ. Hắn thao tác Huyết Tinh Cự Ma, cũng công hướng về phía Long Tượng Đế, tựa hồ muốn cùng Long Tượng Đế lấy lúc này đây quyết đấu, tới phân ra cái thắng bại. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng đánh ở trên chiến trường bùng nổ, cát bụi bay múa, trời đất u ám. Ai cũng thấy không rõ lắm kia chiến trường chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tất cả mọi người thực khẩn trương, bởi vì một trận chiến này thật sự quá trọng yếu. Quan trọng đến có thể quyết định Long Tượng Bộ sinh tử nông nỗi. Đệ tam chiến, Long Tượng Bộ người căn bản không báo hy vọng. Cho nên, chỉ có một trận chiến này bọn họ thắng, mới có thể ở đánh cuộc thượng thủ thắng. Bọn họ đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Long Tượng Đế trên người. Mà Kiếm Vương triều người, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng một trận chiến này thua. Rốt cuộc nếu một trận chiến này thua, cuối cùng một trận chiến liền không có đánh tất yếu, bọn họ liền phải xám xịt mà từ nơi này lui lại. Kia đã có thể quá mất mặt, ở mọi người vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, cát vàng bụi đất rốt cuộc tan đi, trên chiến trường một màn, bại lộ ở mọi người trước mắt. Kịch Độc Đại Thánh toàn thân bị oanh được đến chỗ đều là vết thương. Mà Long Tượng Đế, tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, nhưng lại so với Kịch Độc Đại Thánh hảo đến nhiều. Kịch Độc Đại Thánh lúc này ngã trên mặt đất, đã không thể động. Thắng, Long Tượng Bộ người có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Hồi lâu lúc sau, bọn họ mới hưng phấn mà hô to lên. Thắng lợi, thắng, không cần chết người, nhưng mà tại đây tiếng hoan hô chung, Lăng Tiêu lại phát hiện một ít khác thường tình huống, Kiếm Vương triều bên kia, Độc Cô Thánh Kiếm trên mặt, không hề có sinh khí hoặc là dáng vẻ phẫn nộ. Ngược lại như cũ đứng ở nơi đó, phảng phất trận chiến đấu này, còn không có kết thúc. Chương 3178 chết quốc hắc độc, sinh mệnh kỳ tích. Long Tượng Đế cẩn thận, Lăng Tiêu ý thức được không đúng, vội vàng hướng về phía Long Tượng Đế hô lên. Nghe được Lăng Tiêu tiếng la, Long Tượng Đế theo bản năng mà lui về phía sau mấy chục bước xa. Liền ở kia một cái chớp mắt, toàn bộ đại địa đều đột nhiên biến thành màu đen. Ngã xuống Kịch Độc Đại Thánh, một lần nữa đứng lên, toàn thân mạo màu đen kịch độc, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Hắn quả nhiên lại có đột phá, loại này màu đen kịch độc, chỉ sợ so màu đỏ kịch độc càng thêm đáng sợ, liền đại địa đều bị lây dính. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, giờ này khắc này, hắn đã ý thức được, Long Tượng Đế chỉ sợ không có khả năng thủ thắng. Ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn khắc chế bổn thánh sao? Bổn thánh cũng không phải là cái loại này kẻ bất lực, thua lúc sau liền rốt cuộc đứng dậy không nổi hóa. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, làm bổn thánh lấy được kịch độc thượng đột phá. Này tân trạng thái, bị ta xưng là chết quốc. Chân chính vô địch kịch độc, lây dính thượng một chút, đều sẽ lập tức tử vong. Kịch Độc Đại Thánh cuồng tiếu không thôi, vốn dĩ, này chết quốc còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, ta là không nghĩ dùng, nhưng ngươi dùng thuốc giải độc cùng phòng ngự pháp bảo phá ta Độc Long cùng Huyết Tinh Cự Ma. Ta chỉ có thể dùng, tuy rằng sẽ có một ít phản phệ, bất quá, không quan trọng, ta sẽ giết Long Tượng Đế. Thái cực mắt phân tích, Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, bắt đầu phân tích chết quốc hắc độc tình huống. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Này chết quốc hắc độc không riêng gì muốn cho Long Tượng Đế chiến thắng. Nếu đánh cuộc thua nói, chờ lát nữa đại chiến bắt đầu, bọn họ cũng cần thiết đến đề phòng mới được. Long Tượng Đế, không cần tới gần hắn, chỉ tránh né là được, hắn cái này trạng thái, liên tục không được nhiều thời gian dài. Sau một lát, Lăng Tiêu quát, Lăng Tiêu nói, làm Kịch Độc Đại Thánh mày nhăn lại. Hắn không rõ, Lăng Tiêu như thế nào sẽ biết hắn này trạng thái nhược điểm. Cái này chết quốc hắc độc, tuy rằng cường đại vô cùng, có thể cho hắn sức chiến đấu bạo trướng, càng là kịch độc vô cùng. Nhưng bởi vì vừa mới lĩnh ngộ không lâu, liên tục thời gian chỉ có một phút tả hữu. Qua một phút lúc sau, không chỉ có trạng thái toàn vô, hơn nữa Kịch Độc Đại Thánh còn sẽ lâm vào hôn mê trạng thái. Cái này nhược điểm, hắn nhưng chưa nói, chính là sợ bị người nhầm vào, nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này cư nhiên đã nhìn ra, cái này làm cho hắn không thể không nắm chặt thời gian công kích, phải nhanh một chút đem Long Tượng Đế đánh chết. Nhưng mà Long Tượng Đế được đến Lăng Tiêu chỉ điểm, đã triệt hồi cự đại hóa biến thân, hình thể khôi phục tới rồi nhân loại lớn nhỏ, như vậy không chỉ có mục tiêu càng tiểu, hơn nữa di động tốc độ cũng sẽ càng mau. Hắn vẫn luôn huyền phù ở giữa không trung, không dám rơi xuống đất, chính là sợ bị kia màu đen kịch độc lây dính đến. Thứ đầu kia, nhìn đều phi thường khủng bố, ta đảo muốn nhìn, người có thể trốn đến khi nào, một phút thời gian, cũng đủ ta giết chết ngươi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trên tay lại không chậm, chết quốc hắc long, rít gào một tiếng, màu đen độc tố hóa thành một cái thật lớn hắc long nhào hướng Long Tượng Đế. Này hắc long di động tốc độ cực nhanh, Long Tượng Đế chỉ có thể không ngừng đến tránh né, chạy trốn. Bởi vì quy định chiến trường phạm vi, hắn không thể rời đi cái này phạm vi, một khi rời đi, liền tính là thua. Hắn chỉ có thể ở cái này trong phạm vi tránh né. Rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa bị đụng tới. Không được, cũng không biết kia chết quốc hắc độc có thể liên tục bao lâu thời gian, ta phụ thân sợ là kiên trì không được, thứ đầu kia một khi đụng tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Long Tượng có chút sốt ruột, hắn thấy được trên mặt đất đã hoàn toàn hư thối hòn đá, ngay cả thổ địa cũng biến thành màu đen, toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, sa đọa đến phảng phất đầm lầy sú bùn. Này chết quốc hắc độc, thật đến có chút khủng bố. Nhận thua đi lão tộc trưởng, người đã làm được thực hảo. Trong đám người, Long Tượng bộ dũng sĩ quát, Long Tượng Đế chính là bọn họ tượng trưng, càng là bọn họ người tâm phúc, một khi Long Tượng Đế đã chết, kia toàn bộ Long Tượng bộ sợ là đều phải sĩ khí hạ xuống. Không được, ta không thể nhận thua, không thể, cho dù chết, ta cũng muốn kéo kịch độc đại thánh cùng chết. Đây là Long Tượng Đế vốn dĩ mục tiêu, nếu không thể lợi dụng thuốc giải độc cùng phòng ngự pháp bảo giết chết kịch độc đại thánh, vậy dứt khoát đồng quy vu tận. Bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này một khi thua, Long Tượng bộ chỉ sợ cũng muốn gặp phải vạn kiếp bất phục. Cho nên cho dù chết, cũng muốn đem đối phương đại tướng lộng chết một cái. Không có kịch độc đại thánh, kiếm vương triều đại quân sức chiến đấu tất nhiên đại biên độ suy yếu. Trong mắt hắn, lập lòe kiên quyết ánh mắt, tuy rằng còn đang không ngừng né tránh, nhưng tựa hồ đã có nào đó quyết định. Nhận thua là không có khả năng, không tốt, phụ thân hắn muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Long Tượng thấy được Long Tượng Đế trong mắt kia kiên quyết ánh mắt. Hắn quá hiểu biết chính mình phụ thân rồi, chỉ có quyết định khẳng khái chịu chết mới có thể như vậy. Như vậy hẹp hòi chiến trường, chỉ cần Long Tượng Đế tự bạo, như vậy kịch độc đại thánh hẳn phải chết. Nhưng như vậy đồng quy vu tận cục diện, thật đến không phải Long Tượng muốn nhìn đến. Dừng tay a Long Tượng Đế tiền bối, không phải còn có đệ tam tràng chiến đấu sao, không cần đánh bừa. Tất Phương, Bá Đao đám người cũng ở kêu. Bọn họ tình nguyện cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chết trận, cũng không muốn nhìn đến Long Tượng Đế một người chịu chết. Hoàng Tuyền trên đường, tổng phải có chút bạn a. Oanh, đột nhiên, Long Tượng Đế quần áo rốt cuộc bị kia chết quốc hắc long đụng tới. Hắn trong nháy mắt liền cởi ra áo ngoài, ở màu đen kịch độc ăn mòn dưới, kia áo ngoài trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Không được, nơi này khoảng cách quá xa, đến tới gần chút. Long Tượng Đế cắn chặt răng, hắn đích xác muốn tự bạo. Nhưng hiện tại khoảng cách khá xa, hắn lo lắng tự bảo hiệu quả không tốt, chính mình đã chết, đối phương nếu bất tử, vậy xấu hổ. Cho nên hắn không hề chiều nơi xa tránh né, mà là nhào hướng kịch độc đại thánh. Ha ha ha, đi tìm chết đi kịch độc đại thánh, ta cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Kia một khắc, Long Tượng Đế thế nhưng đem kịch độc đại thánh ôm lấy. Màu đen kịch độc, nháy mắt lan tràn hắn toàn thân. Bất quá, hắn lại cũng đồng thời kíp nổ chính mình. Khủng bố bạo liệt tại chỗ vang lên. Giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, trên bầu trời đều dâng lên một đoàn mây nấm. Phụ thân, lão tộc trưởng, Long Tượng Đế tiền bối, cực kỳ bi ai tiếng hô ở cánh đồng hoang vu phía trên vang lên. Nhìn kia bi tráng vô cùng một màn, tất cả mọi người chấn động vô cùng, kinh ngạc cảm thán vô cùng. Long Tượng Đế rốt cuộc vẫn là mang đi kịch độc đại thánh. Dùng chính hắn sinh mệnh, thay đổi đối phương một viên đại tướng sinh mệnh. Thế hòa sao, thật là nhàm chán, Độc Cô Thánh Kiếm đứng lên. Chiến trường chung, hai người hơi thở đều đã không cảm giác được. Như vậy khẳng định là đồng quy vu tận, loại tình huống này dưới, tự nhiên nên xem như Thế Hòa. Thế Hòa, ngươi sai rồi, trận này, là chúng ta thắng. Ở mọi người chấn động vô cùng tình huống dưới, Lăng Tiêu lại đi ra. Hắn những lời này, không riêng kiếm vương triều bên kia người nghe không hiểu. Long Tượng bộ bên này người, cũng nghe không hiểu. Lăng Tiêu mặc kệ bọn họ hay không nghe hiểu, đã sử dụng sinh mệnh hồi tưởng. Hắn sinh mệnh hồi tưởng. Nhưng không riêng có thể đối chính mình dùng, còn có thể đối người khác dùng. Nguyên bản đã tự bạo, hơn nữa thân trung kịch độc Long Tượng Đế, sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nhưng mà đương Lăng Tiêu sử dụng sinh mệnh hồi tưởng kia một cái chớp mắt. Long Tượng Đế cư nhiên lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chiến trường phía trên. Chương 3179 chiến, bởi vì kịch độc đại thánh đã chết trận, cho nên trong sân độc tố cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Long Tượng Đế hoàn toàn bình yên vô sự. Chuyện này không có khả năng, đều cảm thấy chuyện này không có khả năng, Kiếm Vương triều võ giả như thế, Long Tượng bộ võ giả cũng như thế, chỉ có Long Tượng Đế cùng Lăng Tiêu biết đã xảy ra cái gì. Long Tượng Đế sống lại kia một cái chớp mắt, cảm nhận được chính mình trong cơ thể có đến từ chính Lăng Tiêu nội lực lưu động. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu làm cái gì, nhưng hắn đích xác sống lại đây. Thắng, lúc này đây là thật đến thắng, thật tốt quá, chúng ta thắng. Ở toàn trường tĩnh mịch hồi lâu lúc sau, Long Tượng bộ bên này, rốt cuộc bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Hiện tại Long Tượng Đế tồn tại, kịch độc đại thánh cũng đã chết, không hề nghi ngờ là bọn họ thắng. Cùng phía trước nhưng hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi gian lận, Kiếm Vương triều người hô, Long Tượng Đế rõ ràng đã chết, sao có thể sống lại. Gian lận, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta gian lận một cái nhìn xem a. Lăng Tiêu châm chọc nói, có phải hay không gian lận đều không sao cả. Độc Cô Thánh Kiếm lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi lên sân khấu đi, chiến thắng, chúng ta liền lui lại, chiến bại, Long Tượng bộ toàn diệt, một cái không lưu. Ta cũng không cần Long Tượng bộ đầu hàng, chúng ta đã tam cục hai thắng, dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục. Ngươi đây là chơi xấu, Long Tượng quát, chơi xấu lại như thế nào? Độc Cô Thánh Kiếm châm chọc nói, các ngươi thật cho rằng ta sẽ cùng các ngươi này đó chó nhà có tang thủ tín sao? Thật là buồn cười, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười. Tất Phương quát lớn nói, chê cười, bổn cung nếu là cái gì đều không làm, xám xịt từ nơi này trở về, kia mới là thật mất mặt đâu. Tương phản, giết sạch các ngươi, liền tính không chịu nặc lại như thế nào? Nơi này cũng không có người ngoài, ai biết được. Độc Cô Thánh Kiếm trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Hắn vốn tưởng rằng trận này đánh cuộc có thể ổn thắng, nhưng không có dự đoán được Tiểu Kim xuất hiện, cũng không dự đoán được Long Tượng Đế tự bạo lúc sau thế nhưng còn có thể sống lại. Này quá làm hắn ngoài ý muốn, nếu đánh cuộc thua, vậy chỉ có thể ngạnh tới, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều đến ngạnh tới. Bằng không thật là muốn trở thành thiên hạ trò cười. Ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện, ngươi không nói tín nghĩa. Long Tượng bộ người quát, vốn dĩ cho rằng đánh cuộc thắng, này hết thảy ác mộng liền phải kết thúc, nhưng ai biết, cuối cùng thế nhưng còn phải về đến chiến tranh cục diện dưới. Đột nhiên, bọn họ nhìn đến một bàn tay giơ lên. Đều ngậm miệng lại, nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Là Lăng Tiêu, đại gia không cần như vậy kích động, kỳ thật từ ta định ra cái này đánh cuộc kia một khắc bắt đầu, liền biết Độc Cô Thánh Kiếm là không có khả năng tuân thủ đánh cuộc. Không quan hệ, ta đánh đến hắn tuân thủ là được. Dù sao kịch độc đại thánh cùng binh bộ đại thánh đã chết. Bọn họ hiện tại tổng thể thực lực, nhưng không bằng chúng ta, thật toàn diện khai chiến, chúng ta cũng không sợ, không phải sao? Lăng Tiêu nói, làm Long Tượng bộ người rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, tuy rằng đối phương không có tuân thủ đánh cuộc, nhưng lại tổn thất hai đại kiếm thánh, mà Long Tượng bộ bên này, có thể nói cái gì đều không có tổn thất. Đánh cuộc đã khởi tới rồi này tác dụng, hà tất xa cầu đâu? Đúng vậy. Địch nhân vô sỉ cùng không nói tín nghĩa, chúng ta đã sớm biết, hà tất kích động như vậy. Chuẩn bị tốt chiến đấu, hiện tại cục diện, đã so ban đầu tình huống hảo rất nhiều. Giết sạch Kiếm Vương triều cao thủ, bảo hộ chính chúng ta thổ địa. Lăng Tiêu nói mấy câu, khiến cho Long Tượng bộ hỗn loạn cục diện. Nháy mắt biến mất, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Bởi vì đánh cuộc đã không cần thiết tiến hành đi xuống. Buồn cười đám ô hợp. Chúng ta Kiếm Vương triều là đã chết hai người phế vật, nhưng thì tính sao? Bổn cung một người, liền có thể tiêu diệt các ngươi sở hữu. Các ngươi ai có thể ngăn được bổn cung? Độc Cô Thánh Kiếm đi ra, cả người thánh quang lập lòe, giống như bị thiên thần lựa chọn thánh tử giống nhau lóa mắt. Là trời sinh thánh thể, Long Tượng Đế nhíu nhíu mày nói. Cái gì kêu trời sinh thánh thể? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Hắn đi vào Huyền Vũ Đại Lục lúc sau, đã biết có chiến thể, nhưng thật đúng là không nghe nói qua trời sinh thánh thể. Luôn có như vậy một ít thiên chi kiêu tử, ở ra đời chi sơ, liền bởi vì nào đó huyết thống ước số, mà có được không giống người thường thân thể. Này đó thân thể, trời sinh liền phi thường cường đại, không chỉ có lực phòng ngự cực cường, lại còn có sẽ cùng với các loại đặc thù năng lực. Này Độc Cô Thánh Kiếm có được chính là trời sinh thánh thể. Khối này thánh thể, trưởng thành đến bây giờ, có thể cho hắn có được giống như tu luyện đem cấp đỉnh phòng ngự võ học đáng sợ phòng ngự. Hơn nữa thân thể hắn khôi phục năng lực đem đạt tới cực hạn. Giống nhau thương tổn, nháy mắt là có thể khôi phục. Đến nỗi mặt khác công năng, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng trời sinh thánh thể, thật sự đáng sợ. liền tính là cùng đẳng cấp khác tu vi, cũng không có người có thể chiến thắng hắn. Tục truyền ngôn, gia hỏa này đã từng thậm chí lợi dụng trời sinh thánh thể, đem một cái băng vương triều đoạt mệnh cảnh bốn trọng cao thủ đều bị đánh bạo. Long tượng đế giải thích nói, hắn càng là giải thích, mọi người tâm liền càng là đi xuống trầm. Như thế cường đại tồn tại, sao có thể chiến thắng? Vất vả đến bây giờ, chẳng lẽ hết thảy đều uổng phí sao? Hiện tại, bổn cung lại lặp lại một chút đêm qua nói, chỉ cần các ngươi giết cái kia Lăng Tiêu, bổn cung có thể buông tha các ngươi long tượng bộ mọi người, hơn nữa có thể cho các ngươi tiếp tục sinh hoạt ở chính mình thổ địa thượng. Các ngươi duy nhất phải làm, chính là hướng kiếm vương triều tiến cống. Thế nào, này kiện thực hậu đãi đi. Độc Cô Thánh Kiếm thực vừa lòng long tượng bộ những người đó biểu tình, hắn thực thích nhìn đến người khác sợ hãi bộ dáng, cái này làm cho hắn có một loại thỏa mãn cảm cùng vinh quang cảm. Kia không có khả năng, đêm qua ta nói như vậy, hôm nay ta còn nói như vậy. Lăng Tiêu không chỉ có là chúng ta long tượng bộ ân nhân, càng là ta long tượng đế nguyện ý đi theo người. Nếu ngươi như vậy lợi hại, liền động thủ đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi một người như thế nào tiêu diệt ta long tượng bộ toàn tộc. Ngươi thật cho rằng trời sinh thánh thể liền vô địch sao? Thật cho rằng đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi hải năng lượng 10 thành rất cường đại sao? Long tượng đế giận dữ hét, chiến, chiến, chiến, long tượng bộ tam vạn người bộ đội, hô lên đồng dạng khẩu hiệu. Bọn họ dù cho là chết trận, cũng không muốn bán đứng chính mình ân nhân. Thực hảo, nếu các ngươi muốn chết, như vậy bổn cung liền thành toàn các ngươi. Độc Cô Thánh Kiếm sinh khí, hắn lúc này đây xuất lĩnh đại quân đi vào long tượng bộ, không chỉ có không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn tổn binh hao tướng. Phi Lôi Thần, binh bộ đại thánh, kịch độc đại thánh đô chết vào này. Tuy rằng hắn trong miệng sở những người đó là phế vật, nhưng kỳ thật trong lòng minh bạch, kia đều là kiếm vương triều trụ cột vững vàng. Bất luận cái gì một cái chết trận, đối kiếm vương triều tương lai phát triển, đều là cực kỳ bất lợi. Hà tất như vậy đại hỏa khí đâu, ta cũng chưa nói quá không cùng ngươi quyết đấu a. Lăng Tiêu lại một lần phất phất tay, ý bảo long tượng bộ người đình chỉ hò hét. Nếu có thể không đánh mà thắng bắt lấy trận chiến tranh này, hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn đến đổ máu hy sinh. Một khi chính diện khai chiến, hắn tin tưởng long tượng bộ có thể thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên cùng với như vậy, chỉ bằng bắt giặc bắt vua trước, từ hắn xử lý Độc Cô Thánh Kiếm. Chương 3180 nhất chiêu diệt sát công bộ đại thánh. Ta muốn cùng ngươi một chọi một quyết đấu. Lăng Tiêu nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Trong ánh mắt toàn là kiên quyết chi sắc, dù cho không địch lại, cũng muốn khiêu chiến. Nếu bởi vì sợ hãi liền từ bỏ khiêu chiến, kia hắn cả đời này đều không thể bước lên võ đạo đỉnh. Huống chi, Độc Cô Thánh Kiếm ở hắn trong mắt, cũng đều không phải là không thể chiến thắng. Này thật là một tòa cao phong, nhưng vẫn là có bước lên đi hy vọng. Nghe được Lăng Tiêu nói, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật ở Độc Cô Thánh Kiếm chơi xấu, không chịu thừa nhận đánh cuộc kia một khắc, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài tất cả mọi người đã không để bụng này đệ tam chàng chiến đấu. Long tượng bộ người không có người cảm thấy Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Mà kiếm vương triều người tắc cảm thấy một trận chiến này mặc dù thắng cũng không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu đứng dậy, muốn cùng Độc Cô Thánh Kiếm một trận chiến. Lăng Tiêu, ngươi làm được đã đủ nhiều, mặc dù hiện tại khai chiến, chúng ta long tượng bộ cũng có thể thủ thắng, không cần thiết mạo hiểm. Long tượng đế ngăn lại Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía mọi người nói, nếu khai chiến, chúng ta đích xác có thể thắng, nhưng tổn thất cũng tuyệt đối không phải chúng ta muốn nhìn đến. Nhưng nếu ta cùng Độc Cô Thánh Kiếm một chọi một, kết quả cuối cùng, có thể là một người đều không cần chết. Nói xong lời nói, hắn liền đi hướng Độc Cô Thánh Kiếm. Một trận chiến này, không chỉ là vì long tượng bộ, đồng dạng cũng là vì chính hắn có thể siêu việt tự mình. Võ đạo con đường này thượng, nơi trốn đều là trở ngại, hơi không lưu ý, liền khả năng sẽ bị ngăn lại. Nếu không thể đánh lui chướng ngại vật, như vậy liền không khả năng tiếp tục đi tới. Hắn chính là muốn đi trước Vĩnh Sinh Cung người, là muốn nhất thống huyền giới người, như thế nào có thể ở kẻ hèn một cái Độc Cô Thánh Kiếm trước mặt nhận túng. Rất nhiều người đều tưởng khuyên bảo Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới kia cổ cường đại tự tin cùng kiên quyết. Lại làm cho bọn họ tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Bọn họ nói không nên lời. Đối với một cái đã quyết định liều chết một trận chiến người, khuyên bảo hắn, đó là đối hắn quyết tâm một loại vũ nhục. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy gia hỏa này sẽ trở thành ta cả đời hảo bằng hữu. Hắn tính cách, rất giống chúng ta long tượng bộ, kiên cường, dũng mãnh không sợ chết, vĩnh không chịu thua. Long tượng cảm khái một tiếng, sau đó giống lớn nói, hảo huynh đệ, nhất định phải thắng. Chúng ta chờ ngươi mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. đều nghe, nhất định không thể làm hắn chết. Long tượng đế quay đầu lại nhìn về phía mọi người nói, dù cho chúng ta long tượng bộ toàn bộ chết trận, cũng nhất định phải đem hắn giữ được. Đây là chúng ta đối đãi ân nhân phương thức, cũng là chúng ta đối đãi dũng sĩ phương thức, là, long tượng bộ trên dưới, không ai nói không, bọn họ đã bị Lăng Tiêu tinh thần hoàn toàn chinh phục. Một cái cùng long tượng bộ quan hệ không lớn người, lại nguyện ý vì bọn họ liều chết một trận chiến, bọn họ vì cái gì không thể vì người này hy sinh đâu. Lăng Tiêu đã đứng ở chiến trường trung ương, trong tay ma long kiếm, chỉ phía xa Độc Cô Thánh kiếm. Đủ lá gan, liền cùng ta một trận chiến, mặc dù thực lực không bằng địch nhân, nhưng Lăng Tiêu khí thế, vĩnh viễn không thua cấp bất luận kẻ nào. Khinh cuồng, khí phách, ngạo nghễ đứng thẳng, sinh hoặc tử, giờ khắc này đã không bị hắn để ở trong lòng, hắn hiện tại ý tưởng chỉ có một, đó chính là đánh bại Độc Cô Thánh kiếm. Ngươi là nghiêm túc, Độc Cô Thánh kiếm lộ ra châm chọc ý cười, chỉ sợ ngươi còn không biết ta chân chính thực lực đi. Đêm qua, bởi vì coi khinh ngươi, ta bị ngươi gây thương tích, không lời nào để nói. Nhưng hôm nay, ngươi cho rằng bổn thái tử còn sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc chiến vẫn là bất chiến. Nếu sợ, liền nhân lúc còn sớm lăn trở về ngươi kiếm thần điện, không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu ngạo nghễ nói, hỗn đản, như thế nào nói chuyện đâu, cũng dám đối chúng ta thái tử điện hạ bất kính, giết hắn, thái tử điện hạ, giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tuy rằng Độc Cô Thánh kiếm biết Lăng Tiêu lợi hại, nhưng kiếm vương triều những người khác không biết a. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái 16-17 tuổi thiếu niên thế nhưng dám can đảm như thế coi rẻ bọn họ thái tử điện hạ, kiếm thần điện điện chủ. Cái này làm cho bọn họ quyết không thể nhẫn, không cần phải thái tử điện hạ ra tay, ta tới giết hắn. Không đợi Độc Cô Thánh kiếm nói chuyện, kia công bộ đại thánh đột nhiên nhằm phía Lăng Tiêu. Không cần, Độc Cô Thánh kiếm muốn ngăn trở, cũng đã không còn kịp rồi. Công bộ đại thánh muốn đoạt công, muốn thông qua đánh chết Lăng Tiêu, tới bảo vệ kiếm vương triều vinh quang, bảo vệ bọn họ thái tử điện hạ vinh quang. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra châm chọc ý cười, công bộ đại thánh thực lực, còn không bằng binh bộ đại thánh. Mà tiểu kim thực lực, tắc không bằng Lăng Tiêu, binh bộ đại thánh bị tiểu kim dễ dàng giết chết. Này công bộ đại thánh kết cục, có thể nghĩ, Độc Cô Thánh kiếm muốn ra tay cứu giúp thời điểm, cũng đã không có cơ hội. Một con âm quỷ, ở trên hư không trung đột nhiên xuất hiện. Xét lạnh chủy thủ, cắt đứt công bộ đại thánh yết hầu. Đáng thương kia công bộ đại thánh, chưa đến Lăng Tiêu trước người, cũng đã biến thành một khối thi thể, rơi xuống ở trên mặt đất. Ngã xuống, rác rưởi, cũng xứng cùng ta một trận chiến. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn kia công bộ đại thánh thi thể liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Độc Cô Thánh kiếm nói, hiện tại ngươi chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến, kiếm vương triều lúc này đây phái tới 4 tôn kiếm thánh, liền dư lại ngươi một người mà thôi. Ngươi cảm thấy toàn diện khai chiến, đối với ngươi còn có ý nghĩa sao? Hảo, nếu ngươi tưởng chiến, bổn thái tử liền thành toàn ngươi, làm ngươi biết, cái gì mới là chân chính thiên tài. Độc Cô Thánh kiếm rốt cuộc xuất chiến, công bộ đại thánh chết, là một cái chất xúc tác. Đem Độc Cô Thánh kiếm bước tới rồi không thể nề hà nông nỗi. Nếu hỗn chiến, hắn khả năng muốn gặp phải Lăng Tiêu, Long Tượng Đế, Tiểu Kim ba người liên thủ công kích. Vậy chưa chắc có thể thắng. Tuy rằng thủ hạ của hắn nhất định có thể giết chết không ít long tượng bộ dũng sĩ, nhưng kia với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu một chọi một nói, hắn tắc có 10 phần nắm chắc đánh chết Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu vừa chết, long tượng bộ liền tương đương mất đi người tâm phúc. Tự nhiên tan tác, hơn nữa căn cứ Độc Cô Thánh kiếm phỏng đoán, kia trận pháp, hơn phân nửa cũng là Lăng Tiêu bố trí. Bởi vì ở Lăng Tiêu đã đến phía trước, là không có kia trận pháp, chính là Lăng Tiêu đã đến lúc sau, trận pháp lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn cũng nghe người nhắc tới quá, treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu, xác thật am hiểu bố trí trận pháp. Cẩn thận cân nhắc được mất, này đối hắn mà nói, thật đến là một cơ hội a. Chỉ cần xử lý Lăng Tiêu, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản lên. Khai chiến phía trước, ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện nhi. Độc Cô Thánh kiếm, đột nhiên nói, ngươi gì ngôn sao, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chín nghịch hiển nguyệt ngươi nhận thức đi. Độc Cô Thánh kiếm cười nói, đương nhiên nhận thức, vậy đúng rồi. Nói vậy chín nghịch tổ chức chân thật tình huống, ngươi cũng biết đi, trên thực tế, đó là chúng ta lão tổ tông sáng tạo một tổ chức, phỏng chừng cho các ngươi này đó đối chín tôn thế lực thù hận người gia nhập. Sau đó lợi dụng các ngươi, đùa bỡn các ngươi, chỉ tiếc kia Yển Nguyệt phát hiện một ít manh mối, thế nhưng muốn phản bội lão tổ tông. Kết quả bị lão tổ tông đánh vào thị huyết kiếm chủng bên trong. Mỗi ngày đều phải gặp sống không bằng chết tra tấn, hắc hắc, có phải hay không cảm thấy thực kích thích a? Độc Cô Thánh kiếm cười khẩy nói. Chương 3181 Lăng Tiêu vs Độc Cô Thánh kiếm. Độc Cô Thánh kiếm nói, Làm Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao đám người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, thậm chí một lần nếu là đi bình tĩnh. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu trong tay Ma Long kiếm huy đi ra ngoài. Một đạo hơn 10 mét khoan kiếm khí hướng tới Độc Cô Thánh kiếm liền cắt qua đi. Ầm ầm ầm, tuy rằng này công kích không có thể thương đến Độc Cô Thánh kiếm, nhưng lại đem Tất Phương đám người từ trong hỗn loạn bừng tỉnh lại đây. Nhàm chán xiếc, ngươi đối ta nói cái này, đơn giản chính là muốn nhiễu loạn ta tâm thần đi. Chẳng lẽ ngươi sợ, thế nhưng phải dùng loại này hạ tam làm xiếc? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu ngươi nói chính là giả, ta sẽ giết đến kiếm vương triều đế đô đi hỏi cái rõ ràng. Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta đồng dạng sẽ giết đến kiếm vương triều đi. Ngươi chỉ sợ không biết, chính mình vì tùy tiện tiện một phen lời nói, khả năng sẽ dẫn tới các ngươi hoàng thất hủy diệt. Một đường đi tới, ta tiêu diệt hoàng thất cũng không ngừng một cái. Ngươi, hảo cuồng khẩu khí, Độc Cô Thánh kiếm cau mày, mới vừa rồi kia nhất kiếm, tuy rằng không có thương tổn đến hắn, lại làm hắn trở nên cảnh giác lên. Bởi vì kia nhất kiếm uy lực, so hôm qua Lăng Tiêu công kích rõ ràng còn cường không ít. Trong một đêm, Lăng Tiêu thực lực cư nhiên lại tăng lên. Lão tử chính là cuồng, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Độc Cô Thánh kiếm, tin tưởng trở nên càng đủ. Đối phương ý đồ lấy ngôn ngữ tới làm hắn đánh mất ý chí chiến đấu, bản thân chính là một loại khiếp chiến biểu hiện. Chân chính tin tưởng 10 phần nói, sẽ không đùa bỡn cái loại này buồn cười xiếc. Hảo, bổn thái tử, thực mau liền sẽ làm ngươi cuồng không đứng dậy. Độc Cô Thánh kiếm toàn thân, bạch quang lập lòe, chiến ý dâng trào. Hôm nay, chiến đấu phía trước, hắn liền phóng thích chính mình trời sinh thánh thể, hắn không nghĩ tái phạm đồng dạng sai lầm. Theo thánh thể phóng thích, hắn lực lượng bạo trướng, cơ hồ đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng, có được đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả sức chiến đấu. Thiên địa phong vân bởi vậy mà biến sắc, đại địa đều bởi vậy mà run rẩy. Hắn giữa mày, lộ ra lạnh băng túc sát hơi thở. Hiện tại, ngươi còn có tự tin cùng ta một trận chiến sao? Độc Cô Thánh kiếm cười lạnh nói, đương nhiên, không tuân thủ danh dự rác rưởi. Lăng Tiêu hướng về phía Độc Cô Thánh kiếm, dựng lên ngón giữa. Ở huyền giới, ngón giữa ý tứ chỉ có một, đó chính là nhục nhã, là khinh bỉ. Tìm chết, kia một cái chớp mắt, Độc Cô Thánh kiếm cơ hồ tạc nứt. Hắn chính là cao cao tại thượng kiếm vương triều thái tử, kiếm thần điện điện chủ. Nhưng mà lại bị Lăng Tiêu như thế nhục nhã, thử hỏi, thay đổi ai có thể đủ chịu đựng. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là lộng chết Lăng Tiêu. Một đạo bạch quang hiện lên, cơ hồ không có trì hoãn. Trong khoảnh khắc, cũng đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, một lóng tay điểm ra, lộng lẫy kiếm quang thứ hướng về phía Lăng Tiêu giữa mày. Quả nhiên, toàn lực dưới Độc Cô Thánh kiếm, mau đến thái quá. Nếu Lăng Tiêu ở Độc Cô Thánh kiếm nhúc nhích kia một khắc mới tiến hành tránh né, như vậy hắn khẳng định tránh không khỏi lúc này đây công kích. Đối phương nháy mắt tốc độ mau tới rồi cực hạn, đã cùng hắn không phân cao thấp, ở bị động dưới tình huống, hắn căn bản tránh không khỏi. May mắn, hắn có thái cực mắt, dự phán tới rồi Độc Cô Thánh kiếm muốn làm cái gì. Cho nên ở đối phương chưa làm ra động tác kia một khắc, hắn đã động. Chạy đi kiếm quang bước, giống như một đạo kiếm quang, mau đến làm người vô pháp bắt giữ. Trong thời gian ngắn, liền biến mất ở chỗ cũ. Phanh, Độc Cô Thánh kiếm kia một lóng tay không có thể đánh trúng Lăng Tiêu, lại đánh trúng Lăng Tiêu phía sau mặt đất. Kia một cái chớp mắt, mặt đất cư nhiên bị tạc ra một cái đường kính 4-5 mét hố sâu. Hố sâu chung quanh, còn có đốt trọi dấu vết, thật đáng sợ lực công kích, bất quá Lăng Tiêu tốc độ càng mau a. Độc Cô Thánh kiếm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, không nghĩ tới, ngươi chạy đi kiếm quang bước trong một đêm, thế nhưng đã tấn chức đại thành. Ngươi thiên phú, quả nhiên lệnh người chấn động a. Nhưng càng là như thế, bổn thái tử liền càng là muốn giết ngươi. Trên đời này, không cần hai cái đồng dạng kiệt xuất thiên tài. Ngươi cần thiết đến chết, chết không phải là ta, mà là ngươi. Vèo, trước tiên tránh đi Độc Cô Thánh kiếm công kích Lăng Tiêu, vẫn chưa một mặt đến bỏ chạy, ngược lại nháy mắt phát động tân công kích. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, thứ hướng về phía Độc Cô Thánh kiếm đỉnh đầu. Chín xà đem thú hồn biến thân, chín xà độc vực huyết hồng kịch độc, nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều bị đỏ như máu kịch độc bao phủ. Lăng Tiêu chín xà độc vực còn không đạt được kịch độc đại thánh kia chết quốc hắc độc uy lực. Nhưng đỏ như máu kịch độc, hắn đã có thể phóng thích. Tại đây kịch độc dưới, Độc Cô Thánh kiếm cũng không dám nói không sợ. Tuy rằng đỏ như máu kịch độc vô pháp độc sát Độc Cô Thánh kiếm, nhưng cũng tuyệt đối có thể cho Độc Cô Thánh kiếm phi thường khó chịu. Giống nhau đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi võ giả, đụng chạm đến này huyết hồng kịch độc, hẳn phải chết. Giống nhau đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi võ giả, cũng cần thiết đến phóng xuất ra tiếp cận 7 thành nội lực mới có thể áp chế kịch độc. Giống nhau đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi võ giả, tắc cần thiết đến tiêu hao tiếp cận 5 thành nội lực mới có thể áp chế kịch độc. Đương nhiên, độc cô thánh kiếm không bình thường, nhưng dù vậy, này đỏ như máu chín xà độc vực, hắn cũng đắc dụng tiếp cận 1 thành nội lực đi áp chế. Tương đương bộc phát ra tới thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có 9 thành. Đương nhiên, này còn không có xong, huyết tinh dịch chuột, chín xà độc vực bên trong, lại dung nhập huyết tinh dịch chuột. Huyết tinh dịch chuột cái này thần thông, so chín xà độc vực càng thêm khủng bố. Mặc dù là độc cô thánh kiếm, cũng muốn tiêu hao gần 2 thành nội lực đi áp chế. Kể từ đó, Lăng Tiêu gần này 2 chiêu, liền làm độc cô thánh kiếm tổn thất tam thành thực lực. Tam thành thực lực, đối với cường cường đối thoại mà nói, kia thật đến đã phi thường nghịch thiên. Chín xà độc vực phối hợp huyết tinh dịch chuột, làm độc cô thánh kiếm cảm nhận được chính mình trong cơ thể sao động bất an khí huyết. Hắn không thể không phân ra nội lực đi áp chế, nếu không nói, mặc kệ là đỏ như máu kịch độc vẫn là huyết tinh dịch chuột, đều có thể muốn hắn mệnh. Mà ở đại biên độ suy yếu độc cô thánh kiếm thực lực lúc sau, Lăng Tiêu mới bộc phát ra chính mình sát chiêu. Giờ khắc này, hắn hóa thân vô cực thiên chuột, đây là hắn mạnh nhất thú hồn biến thân. Ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, hắn vô dụng chạy đi kiếm quang bước, mà là trực tiếp dùng túng mà kim quang thuật. Tuy rằng túng mà kim quang thuật tiêu hao khá lớn, nhưng tốc độ vẫn là so chạy đi kiếm quang bước muốn mau rất nhiều. Dù sao cũng là nghịch thiên thần thông, cùng huyết tinh chuột ma một cái cấp bậc. Chỉ cần ở túng mà kim quang thuật dưới, đoạt mệnh cảnh trong vòng, chỉ sợ không ai có thể đuổi theo hắn. Đế hoàng bá kiếm chi kiếm phá huyền vũ châu, Lăng Tiêu dùng chính là đế hoàng bá kiếm thức thứ nhất. Bởi vì này nhất thức sở cần thời gian tương đối đoạn. Tuy rằng uy lực hơi chút kém cỏi, chính là hắn hiện tại cần thiết đến nắm chặt thời gian A. Bằng không làm độc cô thánh kiếm phản ứng lại đây, vậy không có ý nghĩa. Đầy trời khói độc bên trong, Lăng Tiêu giống như quỷ mị giống nhau đến. Đen nhánh ma long kiếm, chính là kia lấy mạng tử vong chi nhận. Thẳng tắp hướng tới độc cô thánh kiếm đỉnh đầu liền đâm đi xuống. Oanh ca, khủng bố thanh âm ở trên hư không bên trong tạc nứt. Lăng Tiêu ma long kiếm, sát sát thật thật đánh trúng độc cô thánh kiếm. Nhưng không phải đỉnh đầu, mà là bả vai. Độc cô thánh kiếm vẫn là ở mấu chốt nhất thời điểm, tránh đi yếu hại, gia hỏa này, có thể so Lăng Tiêu trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều a. Quả nhiên không hổ là thiên tài. Chương 3182 nhiệt huyết nam nhi, quyết không thể bại chiến đấu. Lăng Tiêu này nhất kiếm, ở độc cô thánh kiếm trên vai, để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Độc cô thánh kiếm cánh tay trái, cơ hồ hoàn toàn bị rỡ xuống. Khủng bố kinh khí thổi tan khói độc, mọi người kinh hãi mà nhìn một màn này. Chuyện gì xảy ra, hắn công kích như thế nào sẽ như thế cường đại, đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả mà thôi, cư nhiên có thể đâm thủng trời sinh thánh thể. Kia chính là tương đương với đem cấp đỉnh phòng ngự võ học thân thể A. Không đúng, tên kia lực công kích, chỉ sợ đã không thua gì đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Khó trách vừa mới có thể nhất chiêu giết chết công bộ đại thánh. Lúc ban đầu thời điểm long tượng bộ người, đều cảm thấy Lăng Tiêu mời chiến độc cô thánh kiếm là tính toán học long tượng đế tự bảo. Căn bản không có thủ thắng khả năng tính, kiếm vương triều bên này càng là cười nhạo Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình. Nhưng công bộ đại thánh bị giết, lần này độc cô thánh kiếm càng là thiếu chút nữa bị tá rớt cánh tay. Bọn họ cũng không dám nữa coi khinh Lăng Tiêu, ở đây bất luận kẻ nào, bao gồm độc cô thánh kiếm ở bên trong, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết Lăng Tiêu. Độc cô thánh kiếm trong lòng, dâng lên một tia lo âu. Tự tin đang ở giảm xuống, nếu cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn thật đến sẽ trưởng thành vì so thái tử điện hạ càng khủng bố tồn tại. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng kiếm vương triều võ giả, trong lòng đều sinh ra đồng dạng lo lắng. Thiết, Lăng Tiêu triệt phía sau lui, trong miệng than một tiếng, liền kém như vậy một chút. Đáng giận ra hỏa, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị tiểu tử ngươi gian kế thực hiện được. Nhưng ngươi nhiều nhất cũng chính là dùng loại này phương pháp tới suy yếu bổn thái tử thực lực mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, ta dùng 5 thành công lực liền có thể đem ngươi giết chết. Độc cô thánh kiếm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất là kinh ngạc. Hắn đã rất cẩn thận, nhưng chung quy vẫn là bị Lăng Tiêu đánh lén, này trong lòng thật là bị đè nén a. Bất quá hắn thánh thể, thật sự lợi hại, mặc dù bị Lăng Tiêu nhất kiếm thiếu chút nữa tá rớt cánh tay, kiêm miệng vết thương thế nhưng để ý mắt thường có thể công nhận tốc độ gia tốc khép lại bên trong. Gian kế sao, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta như vậy thủ đoạn còn có rất nhiều. Ngươi nhưng phải cẩn thận nga. Lăng Tiêu cười nói, tiểu tử, ngươi nhưng đừng đắc ý, ngươi cực cực khổ khổ thương đến ta, lại cũng không thắng nổi ta thánh thể cường đại khôi phục năng lực. Đối mặt ta trời sinh thánh thể, ngươi không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Độc cô thánh kiếm lạnh lùng nói, hôm nay, vô luận như thế nào đều phải đem ngươi giết chết, không thể lại làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội thương tổn ta kiếm vương triều võ giả. Nói như vậy, ngươi đã nói không ngừng một lần, ta còn là sống được hảo hảo. Lăng Tiêu châm chọc nói, Thánh kiếm quyết, vô tận thẩm phán, Độc Cô Thánh kiếm không có lại vô nghĩa, hắn lấy ra chính mình thánh kiếm, rồi sau đó chỉ phía xa Lăng Tiêu. Thánh kiếm phía trên, ẩn chứa giống như mưa rền gió dữ giống nhau đáng sợ hơi thở. Sau đó lôi cuốn hắn lửa giận cùng chiến ý, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Hắn cả người, đều giống như giống nhau có thể xuyên thấu hết thảy lưỡi dao sắc bén, không thể ngăn cản, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đế Hoàng bá kiếm, kiếm phá huyền vũ châu, Lăng Tiêu vẫn chưa lui về phía sau, bạo ngược kiếm kỹ lần thứ hai thi triển mà ra. Đối mặt Độc Cô Thánh kiếm công kích, hắn Ma Long kiếm cũng liên hoàn đâm ra, kiếm quang phóng thích, bao vây toàn bộ chiến trường. Leng keng, ầm ầm ầm oanh, kiếm cùng kiếm va chạm, kinh khí xé rách thanh âm không ngừng vang lên. Hai người ở trên hư không bên trong, bắt đầu rồi gần như điên cuồng đối chiến. Luận chiêu thức, hai người kiếm pháp đều thuộc về đem cấp trung đẳng võ kỹ. Luận chiêu thức tinh diệu, Lăng Tiêu muốn càng tốt hơn. Nhưng luận uy lực, xác thật Độc Cô Thánh kiếm muốn càng cường một ít. Tổng hợp xuống dưới, hai người thế nhưng tạm thời đấu thành lực lượng ngang nhau. Cái này làm cho hai bên quan chiến người, đều đã kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải. Và GT, Độc Cô Thánh kiếm đã dùng trời sinh thánh thể. Lại còn vô pháp áp chế Lăng Tiêu, này quả thực giống như là mặt trời mọc từ hướng tây giống nhau lệnh người khiếp sợ. Bất quá, có khổ chính mình biết, tuy rằng thoạt nhìn hai bên lực lượng ngang nhau, nhưng Lăng Tiêu trong lòng rất rõ ràng. Thi triển trời sinh thánh thể Độc Cô Thánh kiếm, công kích uy lực đã có thể so với đoạt mệnh cảnh bốn trọng cường giả. Mỗi một lần va chạm, kỳ thật hắn đều phi thường cố hết sức. Kia khủng bố kiếm khí, xuyên thấu qua Ma Long kiếm xâm nhập thân thể hắn trong vòng. Làm hắn cảm giác phi thường khó chịu. Thân thể thật giống như muốn chia năm xẻ bảy giống nhau. Bất quá hắn cắn răng, vẫn là kiên trì xuống dưới. Hắn không thể bại, bại chính là chết, hơn nữa tuy rằng vất vả, nhưng Độc Cô Thánh kiếm công kích, lại cũng đồng thời làm hắn tu vi hải năng lượng ở điên cuồng bò lên bên trong. Hiện tại đã là năm thành năng lượng, lại còn có ở liên tục tăng lên, mỗi tăng lên một thành năng lượng, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên gấp đôi. Này đối hắn mà nói, đó là thắng lợi hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng, dù cho không cần bá thiên võ hồn toàn bộ lực lượng, cũng có thể đem Độc Cô Thánh kiếm diệt sát. Chết, đột nhiên, Độc Cô Thánh kiếm bắt được một lần cơ hội, Lăng Tiêu bởi vì trong cơ thể khí huyết quay cuồng mà dẫn tới động tác chậm nửa nhịp. Độc Cô Thánh kiếm trong tay kiếm đã thư hướng về phía Lăng Tiêu cổ. Giống hắn loại này cao thủ, tự nhiên không có khả năng buông tha bất luận cái gì giết chết Lăng Tiêu cơ hội, chỉ cần có, hắn liền nhất định sẽ bắt lấy. Quyết không thể làm Lăng Tiêu tồn tại. Này không chỉ là vì kiếm vương triều vinh quang, càng là vì chính hắn tương lai. Như vậy một cái đáng sợ thiên tài tồn tại, hắn sớm hay muộn sẽ bị siêu việt. Kết thúc, Lăng Tiêu, người đã thực nỗ lực, nhưng chỉ tiếc, chung quy không phải bổn thái tử đối thủ. Kết thúc, đối mặt Độc Cô Thánh kiếm công kích, Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt bất khuất cười lạnh. Hắn thừa nhận Độc Cô Thánh kiếm thật sự cường, đặc biệt là kia mỗi một lần công kích đáng sợ lực lượng, làm hắn cảm nhận được chân chính cao thủ mang đến đáng sợ áp lực. Nhưng nếu chỉ bằng cái này liền muốn giết hắn, kia cũng quá khinh thường hắn Lăng Tiêu đi. Giang giác, thánh kiếm đâm trúng Lăng Tiêu thân thể, này nhất kiếm, liền trong tim bên cạnh. Cơ hồ đem Lăng Tiêu cánh tay trái cùng với kia thiếu nửa người đều cấp trực tiếp cắt xuống dưới. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là ở mấu chốt nhất thời điểm tránh đi yếu hại, cùng Độc Cô Thánh kiếm phía trước sở làm, giống nhau như đúc. Mượn dùng này nhất kiếm uy lực, Lăng Tiêu bay ngược đi ra ngoài, tránh đi Độc Cô Thánh kiếm kiếm võng, dừng ở an toàn địa phương. Nhưng kia gục xuống cánh tay, thậm chí còn có mang huyết ra thịt, lại làm người có chút nhìn thấy ghê người. Máu tươi đang ở không ngừng chảy ra, Lăng Tiêu bộ dáng, thê thảm vô cùng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lăng Tiêu, huynh đệ, ân nhân, Long Tượng bộ chung, truyền đến từng trận kinh hô tiếng động, rất nhiều người đã không đành lòng đi nhìn. Bọn họ sắc mặt, vô cùng tái nhợt, Long Tượng đế thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, muốn toàn diện khai chiến. Cho dù là Long Tượng bộ người toàn bộ đều đã chết. Cũng không thể làm Lăng Tiêu chết trận. Đều dừng tay, Lăng Tiêu tiếng hô, ở trên chiến trường không tạc nứt. Long Tượng bộ tất cả mọi người ngừng lại, bọn họ hốc mắt đều là hồng. Là phẫn nộ, cũng là cảm động, càng là không cam lòng. Nếu bọn họ có thể cường đại nữa một ít, liền không cần trơ mắt mà nhìn Lăng Tiêu ở nơi đó chịu khổ, mà gấp cái gì đều giúp không đến. Thường Thanh Thanh, Mị Ảnh cùng Lãnh Mai đã khóc lên. Nữ nhân chính là mềm lòng, nhưng mặc dù là hán tử nhóm, hốc mắt cũng có nước mắt ở không ngừng đến chuyển động. Chương 3183 Thánh kiếm quyết, vương giả thẩm phán. Đủ rồi, đã làm được đủ nhiều. Long Tượng đế quát, chúng ta Long Tượng bộ, không thể chỉ làm ngươi một người thừa nhận thống khổ a. Tuy rằng hắn vô cùng chờ mong Lăng Tiêu có thể chiến thắng Độc Cô Thánh Kiếm, nhưng kiếm vương triều đệ nhất thiên tài tên tuổi không phải bạch cấp. Độc Cô Thánh Kiếm cường đại, kia nhưng không chỉ là nói mà thôi, đó là chân chính cường đại. Chân chính lệnh người tuyệt vọng, Lăng Tiêu tuy rằng đồng dạng là thiên tài, nhưng thật đến khởi bước quá muộn, hiện tại còn không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ a. Thống khổ sao, điểm này đau tính cái gì, đối mặt thân nhân bị giết, lại bất lực thời điểm, kia mới là chân chính thống khổ. Yên tâm đi, ta đáp ứng quá muốn giúp các ngươi chiến thắng đối thủ, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Cứ việc máu tươi còn đang không ngừng chảy xuống, nhưng Lăng Tiêu thanh âm lại vẫn như cũ như vậy tự tin. Hắn kia cũng không tính đĩnh bạt thân hình, lại giống như núi non giống nhau kiên cường đĩnh bạt. Mạnh miệng, Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh một tiếng nói, phải không, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi, ta thật đến không biết Huyền Vũ thần thể có thể dùng để chữa trị thương thế. Lăng Tiêu châm chọc mà cười một tiếng, hắn chân đạp mặt đất, đại địa chi lực cuồn cuộn không ngừng mà từ dưới chân thẩm thấu đến thân thể hắn bên trong. Sinh mệnh chi lực cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hắn kia đứt gãy cánh tay trái bên trong. Rồi sau đó, hắn lại đồng thời ăn vào một quả thiên kiếp đan. Nguyên bản bị đâm bị thương thân thể, thế nhưng cũng bắt đầu lấy mắt thường nhưng biện tốc độ khép lại, hơn nữa tốc độ này, cư nhiên so Độc Cô Thánh Kiếm trời sinh thánh thể còn muốn mau. Sao có thể, Độc Cô Thánh Kiếm đôi mắt mị thành một cái phùng, đột nhiên lần thứ hai nhằm phía Lăng Tiêu, ý đồ đánh gãy Lăng Tiêu chữa thương. Ầm vang, Lăng Tiêu thân thể bị đâm vào dập nát, nhưng ở mặt khác một bên, Lăng Tiêu rồi lại một lần nữa xuất hiện. Kim Phượng hóa thân, không nghĩ tới ngươi đã đem Kim Phượng hóa thân tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, có thể tùy ý thay đổi bản thể cùng hóa thân. Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, biết chính mình đã đánh mất giết chết Lăng Tiêu thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu thương thế, cơ bản đã khỏi hẳn, ngươi thân thể kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Độc Cô Thánh Kiếm hỏi, ai biết được, có lẽ ta cũng là cái gì trời sinh linh thể đâu. Lăng Tiêu cười nói, quả thực nhất phái nói bậy, Độc Cô Thánh Kiếm biết Lăng Tiêu là ở chơi hắn, cho nên hắn mới càng vì phẫn nộ. Phải không, muốn biết chân tướng, đánh bại ta sẽ biết, nói cách khác, ngươi chỉ sợ chỉ có thể mang theo tiếc nuối xuống địa ngục đi. Lăng Tiêu vẫn là kia đạm nhiên ý cười, phảng phất đối diện đứng, không phải vừa mới thiếu chút nữa đem hắn giết chết Độc Cô Thánh Kiếm, mà chỉ là một cái thực bình thường đối thủ. Ha ha, ha ha ha ha, xuống địa ngục sao? Ngươi thật đúng là đến là thực sẽ nói cười đâu. Cuồng tiếu trong tiếng, Độc Cô Thánh Kiếm hơi thở, lần thứ hai bùng nổ. Đỏ như máu kịch độc, thế nhưng bị hắn mạnh mẽ bước ra tới. Lúc này hắn, đã có thể dùng 8 phần chiến lược tới đối phó Lăng Tiêu. Ở chỗ Độc Cô Thánh Kiếm trong chiến đấu, Lăng Tiêu thực lực không ngừng tăng lên, tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 7 thành. Mà ở với Lăng Tiêu trong chiến đấu, Độc Cô Thánh Kiếm cũng tiến hóa. Đỏ như máu kịch độc, hắn đã không sợ gì cả. Cường đại hơi thở, nhấc lên từng trận cuồng phong, thổi đến hai bên quân đội đều là ngã trái ngã phải. Nhìn Độc Cô Thánh Kiếm kia cường đại hơi thở, Lăng Tiêu vẫn chưa lùi bước. Trong mắt hắn, chỉ có kiên nghị cùng quả quyết, hắn máu, đang ở sôi trào, oanh, tận trời kiếm ý, đâm thủng Độc Cô Thánh Kiếm khí tràng, đâm xuyên qua phía chân trời mây đen. Người khác thực lực có thể áp chế hắn, nhưng chiến ý cùng khí thế, mơ tưởng làm hắn khuất phục. Kia đáng sợ kiếm ý, kéo thiên địa chi gian sấm dậy. Một cổ hung hãn hơi thở, không ngừng từ thân kiếm bên trong truyền ra. Kia một cái chớp mắt, Độc Cô Thánh Kiếm thế nhưng cảm giác được chính mình làn da đều sinh ra đau đớn. Cảm giác được linh hồn của chính mình đều bị đặt ở dao mổ dưới. Kiếm, nãi nhất sắc nhọn chi tồn tại, phá hết mọi thứ. Đâm thủng huyết thảy, ta chi kiếm ý, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sát, Lăng Tiêu giống giận, tay cầm Ma Long kiếm, thế nhưng chủ động sát hướng về phía Độc Cô Thánh Kiếm. Lùi bước không phải biện pháp, lùi bước vĩnh viễn không có khả năng thủ thắng, chỉ có chủ động tiến công mới có thể chiếm được tiên cơ. Kia cường đại vô cùng kiếm ý, làm Độc Cô Thánh Kiếm trao mày lên. Trong lòng đều có chút xâm hàn, người này kiếm, là chân chính kiếm, không phải binh khí, mà là giết chóc cùng hủy diệt. Gia hỏa này không trừ, chỉ sợ kiếm vương triều vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ý nghĩ như vậy, ở Độc Cô Thánh Kiếm trong lòng điện thiểm mà qua. Hắn thánh kiếm, lần thứ hai nắm chặt, sau đó đâm ra, dùng ra uy lực càng cường nhất chiêu. Thánh kiếm quyết, vương giả thẩm phán. So với vô tận thẩm phán, này vương giả thẩm phán hiển nhiên uy lực lớn hơn nữa, tuy rằng kiếm khí phạm vi thu nhỏ, chính là uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Phía trước vô tận thẩm phán, đã có thể đem Lăng Tiêu thiếu chút nữa giết chết. Độc Cô Thánh Kiếm cũng không tin, vương giả thẩm phán không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Vương giả chiến ý, vương giả thẩm phán, vương giả kiếm khí, thiên địa chi gian, phảng phất hết thảy đều bị Độc Cô Thánh Kiếm khống chế. Hắn liền vương, hắn chính là chấp trưởng hết thảy vương giả, vô luận uy lực, tốc độ, vẫn là xảo diệu trình độ. Này nhất kiếm, trừ bỏ Vĩnh Sinh Cung kia hai vị ở ngoài, là Lăng Tiêu gặp qua cường đại nhất chiêu thức. Này nhất kiếm phong hoa, làm Long Tượng Đế thậm chí sinh ra một loại cảm giác vô lực. Liền tính bọn họ hiện tại đi cứu Lăng Tiêu, cũng là cứu không dưới. Hắn hiện tại mới hiểu được, từ Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thánh Kiếm khai chiến kia một khắc bắt đầu, liền chú định, một trận chiến này cần thiết đạt được ra cái thắng bại. Nếu không, người khác tuyệt đối vô pháp nhúng tay đi vào. Nhưng mà đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, Lăng Tiêu kiếm ý không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm bạo trướng, càng thêm kiên cường. Vương giả thiên địa, có một mảnh bị kia lợi kiếm đâm thủng. Hai người đều hảo cường, thoạt nhìn trận chiến đấu này, người khác thật đến vô pháp nhúng tay. Trừ phi mỗi một phương chiến bại, bằng không chúng ta chỉ có thể xem náo nhiệt. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện thực chính là như thế, mặc dù là đoạt mệnh cảnh tam trọng Long Tượng Đế, cũng chỉ có thể tiếp thu loại này hiện trạng. Ma Long kiếm kiếm khí bạo trướng, hơn nữa càng lúc càng lớn, hướng tới trên cửu trọng thiên đâm tới, Độc Cô Thánh Kiếm vương giả kiếm khí, cũng vô pháp đem nó ngăn trở. Đế Hoàng Bá kiếm thức thứ hai kiếm diệt cửu trọng thiên. Lăng Tiêu chiêu thức, rốt cuộc cũng thi triển ra tới. Đây là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, nguyên tự với Đế Hoàng Bá kiếm thức thứ nhất, nhưng lại so với thức thứ nhất càng cường. Khủng bố ma kiếm, liên tục đánh nát vương giả kiếm khí, phá hư vương giả thiên địa, muốn đem này vương giả từ bảo tỏa phía trên kéo xuống. Ầm ầm ầm, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, hai thanh kiếm rốt cuộc ở trên hư không bên trong va chạm. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất lắc lư lên, lực lượng quá mức khủng bố, thế cho nên Độc Cô Thánh Kiếm cùng Lăng Tiêu đều không thể khống chế. Đại địa vỡ ra, không trung sấm dậy, chung quanh cây cối, cây cây dập nát, này nơi nào là hai người ở chiến đấu, quả thực chính là hai tôn phá hư thần ở so đấu. Vương giả thẩm phán, bá đạo hơn nữa không ai bì nổi. Kiếm diệt cửu trọng thiên, đồng dạng bá đạo mà tự cao tự đại. Hai cái tôn trọng bá đạo thiên tài, tại đây một khắc giao phong. Khí phách nhằm phía cửu trọng thiên ngoại, Độc Cô Thánh Kiếm, thế nhưng cảm giác được Lăng Tiêu kiếm ý thẩm thấu tới rồi thân thể hắn bên trong. Kia mang theo dị hỏa kiếm khí, càng là điên cuồng bỏng cháy hắn thánh thể. Chương 3184 tiến hóa, vương cấp thánh thể. Độc Cô Thánh Kiếm thánh thể phía trên, cư nhiên xuất hiện từng đạo vết thương. Mà loại này bị dị hỏa bỏng cháy vết thương, thế nhưng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Hắn nổi giận, kia một khắc, thiên tài gông xiềng phảng phất bị tránh đoạn. Độc Cô Thánh Kiếm lần thứ hai tiến hóa, huyết tinh dịch chuột, thế nhưng chỉ có thể bám trụ hắn một thành lực lượng. Hiện tại Độc Cô Thánh Kiếm có thể dùng 9 thành công lực tới đối phó Lăng Tiêu. Hắn thực may mắn, chính mình gặp Lăng Tiêu như vậy một cái đối thủ. Ở quá vãng giao thủ trải qua chung, đối thủ không phải so với hắn quá cường, chính là so với hắn quá yếu, hoàn toàn giúp không đến hắn. Cho nên hắn tuy rằng lợi hại, nhưng tổng cảm giác chính mình giống như có thứ gì bị gông xiềng trói buộc, vô pháp hoàn toàn thi triển khai tay chân. Hôm nay, đối mặt Lăng Tiêu, hắn bạo phát, 9 thành công lực hoàn toàn phóng thích, có thể so 8 phần công lực cường đại quá nhiều. Lăng Tiêu chung quy vẫn là kém cỏi không ít, lần thứ hai bị Độc Cô Thánh Kiếm này nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Lúc này đây tuy rằng không có ngoại thương, nhưng là ngũ tạng lục phủ, lại đều đã xuất hiện vết rách. Khụ khụ, đơn thuần ho khan, thế nhưng khụ ra nội tạng mảnh nhỏ. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ, từ đi vào Huyền Vũ Đại Lục lúc sau, hắn thật đến là thật lâu không có chịu quá như thế nghiêm trọng bị thương. May mắn, Độc Cô Thánh Kiếm này một kích, cũng làm hắn tiềm năng xuất hiện bùng nổ thức tăng trưởng. Từ tu vi hải 7 thành năng lượng, bạo trướng tới rồi 9 thành. Rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, hắn trực tiếp dùng kim phượng hóa thân. Bởi vì Độc Cô Thánh Kiếm vẫn chưa đình chỉ công kích, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn kim phượng hóa thân, chính là có được hắn tiếp cận 9 thành sức chiến đấu. Tuy nói vẫn cứ không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ, nhưng cuốn lấy Độc Cô Thánh Kiếm trong chốc lát, hẳn là không thành vấn đề. Tiếp kiếm, Lăng Tiêu đem chính mình Ma Long kiếm đều giao cho kim phượng hóa thân đi sử dụng. Chính là vì cho chính mình sáng tạo cơ hội tới chữa trị thương thế. Đủ rồi, đã vậy là đủ rồi. Không phải ngươi không được, là Độc Cô Thánh Kiếm quá cường a, ngươi cho chúng ta Long Tượng bộ làm được này một bước, chúng ta đã thực vừa lòng. Long Tượng giống lớn nói, hắn thật sự không đành lòng nhìn đến Lăng Tiêu lần lượt bị Độc Cô Thánh Kiếm trọng thương. Người sinh mệnh chỉ có một lần, đã chết, đã có thể thật đến không có. Lăng Tiêu tình huống hiện tại cũng giống nhau, sinh mệnh hồi tưởng hắn đã dùng ở Long Tượng Đế trên người, mà hiện tại làm lạnh thời gian còn không có kết thúc, hắn vô pháp lần thứ hai sử dụng. Cái này thần thông làm lạnh thời gian chính là 3 cái giờ a, Độc Cô Thánh Kiếm căn bản là không có khả năng cho hắn 3 cái giờ. Cho nên Lăng Tiêu hiện tại, thật sự nguy hiểm. Cơ hồ có thể nói, đã là tới rồi kề cận cái chết. Nhưng hắn có thể lui bước sao? Không được, phía sau chính là huynh đệ, phía sau chính là tương lai thuộc hạ. Hắn cái này phát hạ đại chí nguyện to lớn, nhất thống huyền giới người, như thế nào có thể tránh ra? Huống chi, còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi đâu. Chiến, nhất định phải tiếp tục chiến đi xuống. Lúc trước, mặc dù là Vĩnh Sinh cung người muốn giết hắn, hắn cũng chưa từng lui bước. Hôm nay, hắn càng sẽ không, không có gì có thể áp cong hắn lưng, trừ phi hắn chết, bằng không mơ tưởng làm hắn cúi đầu. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là khó chơi. Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, hắn cũng muốn nắm chặt thời gian đem Lăng Tiêu cấp diệt, nhưng Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân, thật đến không dễ chọc a. Nếu hắn không quan tâm nói, này Kim Phượng hóa thân, sợ là thật có thể muốn hắn mệnh. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, lúc này thân thể hắn bên trong, sắc bén kiếm khí cùng dị hỏa dư uy đang ở tàn sát bừa bãi. Hơn nữa huyết tinh dịch chuột không ngừng mà quấy rối, hắn cũng rất khó chịu a. Nói thật, nếu không phải có được trời sinh thánh thể, lúc này hắn, sợ là đã ngã vào vũng máu bên trong, đã chết. Đi, hôm nay hắn, thật sự buồn bực, đặt ở thường lui tới, bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, ở hắn này nhất chiêu vương giả thẩm phán dưới, đều không thể tồn tại. Mà Lăng Tiêu, lại gần chỉ là đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi mà thôi. Hắn lại như thế nào cũng giết bất tử. Này quả thực chính là sỉ nhục a. Lăng Tiêu, đến tột cùng có cái gì năng lực, vì sao như thế đáng sợ? Kiếm vương triều người, đều có chút nhân tâm hoảng sợ. Nếu hôm nay không phải Độc Cô Thánh Kiếm ở chỗ này, bọn họ thật đến có thể thắng hạ một trận chiến này sao? Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị cái này kẻ điên giống nhau Lăng Tiêu cấp diệt sát hầu như không còn đi. Cái này Lăng Tiêu, vì sao thực lực như thế cường đại? Hắn rõ ràng chỉ có đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi a. Thế nhưng ở Thái tử Điện Hạ vương giả thẩm phán dưới còn có thể tồn tại. Đều nói tiểu tử này đến từ chính một cái xa xôi tiểu quốc, nhưng loại này lời nói, quỷ tài tin a, gia hỏa này không phải là chín tôn nào đó thế lực lớn đệ tử đi. Hừ, lại lợi hại cũng vô dụng, xem hắn hiện tại kia chật vật bộ dáng, hơn phân nửa không phải Thái tử Điện Hạ đối thủ. Mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều phải chết, như thế không tồi, may mắn tiểu tử này còn trẻ, nếu hắn cùng Thái tử Điện Hạ cùng tuổi, kia chỉ sợ. Đừng nói hưu nói vượn, hắn như thế nào có thể cùng Thái tử Điện Hạ so sánh với? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng kiếm vương triều người đều đã đối Lăng Tiêu đáng sợ sinh ra sợ hãi thật sâu. Độc Cô Thánh Kiếm, ngươi vừa mới đã dùng chín thành công lực đi, ta xem cũng không có ngươi thổi phồng đến như vậy lợi hại sao? Lăng Tiêu một bên khôi phục, một bên nhìn Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh nói. Thiên kiếp đan phối hợp khỏi hẳn đan, hơn nữa vương cấp huyền vũ thần thể đáng sợ khôi phục năng lực. Lăng Tiêu này khôi phục năng lực tuyệt đối so với Độc Cô Thánh Kiếm càng cường. Tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng Lăng Tiêu càng đánh lại càng là tin tưởng 10 phần. Độc Cô Thánh Kiếm biến cường, nhưng hắn lại biến cường đến càng nhiều. Một khi đột phá, kia Độc Cô Thánh Kiếm đem nhất định thua. Hiện tại vấn đề chính là, cần thiết muốn chống đỡ Độc Cô Thánh Kiếm 10 thành công lực công kích. Xem Độc Cô Thánh Kiếm tên kia, hơn phân nửa liền huyết tinh dịch chuột cũng có thể hoàn toàn đuổi đi suốt thân thể. Này trời sinh thánh thể, kia thật không phải khoác lác. Ở hắn 10 thành công lực dưới, ta chỉ sợ sẽ rất khó chịu, nhưng chỉ cần chịu đựng, ta tu vi nhất định có thể đột phá. Tới rồi lúc ấy, chính là ta sân nhà. Lăng Tiêu rất rõ ràng, hiện tại mấu chốt chính là hắn có thể hay không ngăn trở Độc Cô Thánh Kiếm mạnh nhất một kích. Chặn, sống, ngăn không được, chết. Rốt cuộc, hắn đứng lên, thương thế đã khỏi hẳn. Hơn nữa sức chiến đấu cũng so với phía trước tăng lên mấy lần, rốt cuộc tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 9 thành. Mặt khác một bên, Độc Cô Thánh Kiếm cũng đánh bại Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân. Kia hóa thân ngưng tụ, cũng yêu cầu thời gian nhất định, cho nên tạm thời là không thể lại dùng. Độc Cô Thánh Kiếm hít sâu một hơi, ha, đột nhiên giống lớn một tiếng. Thị huyết dịch chuột thế nhưng bị Độc Cô Thần Kiếm màu trắng kình khí từ ở trong thân thể mạnh mẽ đuổi đi. Thân thể hắn phía trên, hiện lên một tầng giống như dương chi bạch ngọc giống nhau ánh sáng. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta lại muốn cảm tạ ngươi một lần. Nhiều năm trước tới nay, ta trời sinh thánh thể đều dừng lại ở đem cấp đỉnh mà không thể đi vào vương cấp. Hôm nay, đúng là ngươi mang cho ta tử vong uy hiếp. Mang cho ta áp lực cực lớn, càng là kích thích ta không ngừng đi tới dục vọng. Hiện giờ, ta thánh thể đã đi vào vương cấp, nó đã hoàn toàn tiến giai vì vương cấp thánh thể. Ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu? Nghe thế phiên lời nói, kiếm vương triều bên kia tất cả mọi người liều mạng hò hét lên, hưng phấn vô cùng. Mà Long Tượng Bộ bên kia, lại là một mảnh tĩnh mịch. Chương 3185 thiên tài ngã xuống, Lăng Tiêu chết trận. phải biết rằng, vương cấp thánh thể ý nghĩa cái gì? Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ chín tôn địa vực, chỉ sợ cũng cường đại đến làm người hít thở không thông. Rốt cuộc ở kiếm vương triều, cường đại nhất phòng ngự võ học cũng mới chỉ là đem cấp cao đẳng mà thôi. Cái này độc cô thánh kiếm, là chân chính thiên chi kiêu tử. Là chân chính bị tiên đình phù hộ tồn tại. Không thắng được, xong rồi, thì tính sao? Ở một mảnh tuyệt vọng cảm xúc bên trong, Lăng Tiêu thanh âm rồi lại vang lên. Thì tính sao, mặc dù là đối mặt vương cấp thánh thể, Lăng Tiêu cư nhiên còn không có từ bỏ, hắn còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Long tượng bộ người, nhìn Lăng Tiêu, nguyên bản tuyệt vọng biểu tình, đều lộ ra hy vọng. Đúng vậy, ở nơi đó chiến đấu người, còn không có từ bỏ, bọn họ này đó bàng quan người, như thế nào có thể như thế dễ dàng từ bỏ. Lăng Tiêu tất thắng, long tượng dùng bình sinh lớn nhất thanh âm quát, tất thắng, tất thắng, tất thắng, tam vạn long tượng bộ dũng sĩ, sôi nổi giống giận. Bọn họ vô pháp tham dự đến chiến đấu bên trong, nhưng là ít nhất trợ uy không thể rơi xuống. Thấy được đi độc cô thánh kiếm, ta phía sau, là tam vạn long tượng bộ dũng sĩ, bọn họ vì bảo vệ chính mình vinh quang, bảo vệ chính mình sinh mệnh mà chiến. Trận chiến đấu này đối ta mà nói, càng thêm trầm trọng, nhưng cũng càng thêm cần thiết đến thắng. Người quyết tâm, cùng ta so sánh với, kém đến quá xa. Một trận chiến này, ta tất thắng. Lăng Tiêu nhìn về phía độc cô thánh kiếm, lớn tiếng nói. Ta xác thật không ngươi như vậy điên cuồng, nói thật, nếu chúng ta không phải địch nhân, ta nhưng thật ra muốn bội phục ngươi. Đối mặt cường đại địch nhân, không chút nào lùi bước, điểm này, thật sự làm người kính sợ. Nhưng ta còn là muốn giết ngươi, kế tiếp này nhất chiêu, là ta 10 thành công lực dưới mạnh nhất nhất chiêu. Cũng là thánh kiếm quyết cuối cùng nhất thức, chết ở này nhất chiêu dưới, ngươi đáng giá khen. Kiếm vương triều trong lịch sử, có lẽ cũng sẽ lưu lại tên của ngươi. Nói xong, độc cô thánh kiếm chiêu thức đã ấp ủ xong. Thánh kiếm rạng rỡ vạn trượng, giống như một vòng màu trắng thái dương giống nhau. Quang mang chiếu đến mọi người đôi mắt đều đau nhức vô cùng. Thánh kiếm quyết, trời chu đất diệt. Tới, nhìn độc cô thánh kiếm này có 102 nhất chiêu, Lăng Tiêu ngược lại chấn định xuống dưới. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới. Hắn phía sau hiện ra kiếm võ hồn, tím điện lôi ngưu thú hồn, băng xương cự long thú hồn, dung nham tam đầu khuyển thú hồn, trụ quang hổ thú hồn. Bất tử điều thú hồn, thiên bồng thú thú hồn, kim cương thần vượn thú hồn. Hắn trong tay, từ dùng để đối phó kịch độc đại thánh lúc sau, liền không có lại lấy ra tới băng tôn kiếm, cũng bị hắn lấy ra tới. Thiên long chi lực, thần hoàng chi lực, bạch hổ chi lực này ba loại đến từ bá thiên võ hồn lực lượng cũng quán chú tới rồi thân thể hắn bên trong. Giờ khắc này Lăng Tiêu, là cơ hội tiếp cận mạnh nhất Lăng Tiêu. Cũng chính là bá thiên võ hồn lực lượng không có hoàn toàn phóng thích mà thôi. Thiên bồng thú, thủy chi người khổng lồ, sở hữu hết thảy, đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Lăng Tiêu phóng thích thủy chi người khổng lồ, thật lớn nắm tay oanh hướng về phía độc cô thánh kiếm. Nhưng mà kia màu trắng kiếm quang, nháy mắt liền phá hủy thủy chi người khổng lồ. Đại lượng hồ nước, đem toàn bộ chiến trường bao vây. Băng xương cự long, hàn băng long tức, Lăng Tiêu vẫn chưa trông cậy vào thủy chi người khổng lồ có thể ngăn trở độc cô thánh kiếm bao lâu thời gian, gần suy yếu một lát, đã cũng đủ. Ở kia đại lượng hồ nước còn chưa tan đi một cái chớp mắt. Hắn phóng thích hàn băng long tức, thủy biến thành băng, độc cô thánh kiếm cũng trong khoảnh khắc bị đông lại, nhưng mà gần một cái chớp mắt, kiếm khí liền đem khối băng hoàn toàn vỡ vụn. Trời chu đất diệt, thật sự không phải thổi, này uy lực cường đại đến làm người hít thở không thông. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa từ bỏ, hắn chiến đấu còn tại tiến hành, dung nham tam đầu khuyển, nóng rực địa ngục, bất tử điều chi tiên hỏa thiên thạch. Hai loại kỹ năng đặc biệt kết, hợp, ở nóng rực địa ngục bên trong, lôi cuốn tiên hỏa thiên thạch trụy hướng về phía độc cô thánh kiếm. Nhưng mà lúc này độc cô thánh kiếm, thật sự cường đại vô cùng. Hắn một tay cầm kiếm, tiếp tục thứ hướng Lăng Tiêu. Một tay lại oanh ra một chưởng, chỉ bằng thịt chưởng, thế nhưng đem tiên hỏa thiên thạch đánh nát. Tuy rằng kia bàn tay bị tiên hỏa nháy mắt thiêu hủy. Nhưng hắn tựa hồ đã không để bụng, chỉ cần giết Lăng Tiêu, kẻ hèn một bàn tay, vẫn là có thể một lần nữa mọc ra tới. Trời sinh thánh thể, chính là có như vậy chỗ tốt. Nhiều trọng công kích, cũng gần chỉ là hơi chút cản trở độc cô thánh kiếm một lát, hơi chút suy yếu một chút độc cô thánh kiếm công kích. Lăng Tiêu cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào chính mình tới ngăn trở đối thủ. Kim cương thần vượn, kim cương bất hoại, năm quỷ bí pháp, nham quỷ, vương cấp, huyền vũ thần thể. Sở hữu phòng ngự, đã đủ, nhưng Lăng Tiêu tuyệt không phải cái loại này thích bị động phòng ngự người. Trong tay hắn băng tôn kiếm, đã giơ lên, đế hoàng bá kiếm. Năm quỷ bí pháp chi liên hợp khí quỷ đế bá kiếm. Hai loại đem cấp trung đẳng võ học dung hợp, ở Lăng Tiêu trong tay thi triển ra tới. Dung hợp khí, hoặc là nói liên hợp kỹ, đây là võ học bên trong phi thường khó khăn một loại chiêu thức thi triển phương pháp. Cần thiết yêu cầu là hai loại cùng đẳng cấp khác võ học. Hơn nữa võ giả cần thiết đối chân nguyên thao tác đạt tới hoàn mỹ. Một chút ít vấn đề đều không thể có. Nếu không nói, dung hợp kỹ không chỉ có công kích không đến người khác, ngược lại còn sẽ thương đến chính mình. Vừa lúc, điểm này đối Lăng Tiêu mà nói, cũng không tính cái gì. Dung hợp kỹ uy lực, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nó sở phóng xuất ra tới uy lực, ít nhất là hai loại võ kỹ gấp 3. Đến đây đi, nhìn xem rốt cuộc là ai chết. Lăng Tiêu rít gào, chủ động tiến công. Ầm vang, hai người lần thứ hai va chạm ở cùng nhau. Trên cơ bản đều là hai bên cường đại nhất công kích. Toàn bộ mặt đất, thật lớn hòn đất đều bay lên. Hai bên vây xem người, đều sôi nổi hướng tới chỗ xa hơn bỏ chạy đi. Chỗ xa hơn cây cối, bị nhổ tận gốc. Trên bầu trời, hắc ám một mảnh, phảng phất tận thế kích tướng tiến đến giống nhau. Ầm vang, ầm ầm ầm, tiếng sấm ù ù, trời giáng lôi điện. Trường hợp quả thực chấn động nhân tâm, rằng có ước chừng mười mấy phút thời gian, hai người rốt cuộc tách ra. Lăng Tiêu bị đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét xa, nằm trên mặt đất bất động. Độc Cô Thánh Kiếm cũng bay ra đi mấy chục mét xa, nhưng là hắn lại là nửa ngồi xổm nơi đó, tuy rằng cả người thương thế thoạt nhìn cũng rất nghiêm trọng, nhưng lại rõ ràng so Lăng Tiêu muốn nhẹ. Ha ha ha, ha ha ha ha, thắng, ta rốt cuộc thắng, Độc Cô Thánh Kiếm cuồng tiếu lên, ngay cả hắn cũng không rõ, chính mình bất quá là thắng một cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả mà thôi, như thế nào liền như vậy cao hứng. Nhưng hắn chính là cao hứng, một trận chiến này, hắn đã đem hết cả người thủ đoạn, mới rốt cuộc đem Lăng Tiêu đánh bại. Loại này vất vả, chỉ có hắn trong lòng nhất rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể cao hứng, gia hỏa này, quả nhiên là ta kình địch, bất quá kình địch vừa chết, liền cái gì cũng đã không có, kế tiếp, kiếm vương triều vẫn như cũ là ta thiên hạ. Hắn ánh mắt, đầu hướng về phía Long Tượng Bộ mọi người. Các ngươi, đều phải chết, hắn sát khí, hoàn toàn phóng xuất ra tới, tuy rằng thân thể đã phi thường suy yếu. Nhưng ở hắn xem ra, giết chết Long Tượng Bộ này đó phế vật, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Hắn cho rằng Long Tượng Bộ người sẽ sợ hãi, vì lui ra phía sau. Nhưng không có, Long Tượng Bộ mọi người lúc này biểu tình đều là tràn ngập bi phẫn, tràn ngập dâng trào chiến ý. Lăng Tiêu đã chết, chúng ta phải làm sao bây giờ? Long Tượng Đế lớn tiếng hỏi, sát Độc Cô Thánh Kiếm, vì Lăng Tiêu báo thù, báo thù, báo thù, chương 3186 cắt hung khó liệu, thình lình xảy ra lôi kiếp. Rung trời tiếng vang ở cánh đồng hoang vu phía trên vang lên. Ngay cả tiếng sấm đều bị sợ tới mức lùi bước. Không trung đột nhiên sáng xuống dưới, nhưng mà bất quá vài giây lúc sau, lại có nùng vân cuồn cuộn, hơn nữa lúc này đây tới lôi điện, tình huống có chút không quá thích hợp. Đó là thiên kiếp lôi vân a, ai muốn độ kiếp, chẳng lẽ là Độc Cô Thánh Kiếm? Long Tượng Bộ mọi người đều có chút khủng hoảng, rốt cuộc hiện tại Độc Cô Thánh Kiếm cũng đã đủ cường, nếu lại đột phá, kia ai còn có thể ngăn được hắn. Kỳ thật Độc Cô Thánh Kiếm sắc mặt cũng không thế nào hảo. Độ kiếp trạng thái toàn thịnh dưới cũng muốn hảo hảo ứng đối, bằng không đã bị lôi kiếp oanh giết. Hắn lúc này tuy rằng mệt chết mệt sống lộng chết Lăng Tiêu, nhưng lại đồng dạng trọng thương, nếu thật đến lúc này tới lôi kiếp, kia hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Chỉ là vì cái gì có chút kỳ quái, chính mình tuy nói đã là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh tu vi hải năng lượng đạt tới 10 thành. Tùy thời đều khả năng đột phá, nhưng tổng phải có cái dự triệu đi, cũng không có cảm giác được a. Đó là tam trọng yêu lôi, Tất Phương biểu tình có chút phức tạp, theo ta được biết kiếm vương trong triều, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh liền nghênh đón yêu lôi người, chỉ có một. Ngươi là nói Lăng Tiêu lão đệ còn chưa có chết, Long Tượng tự nhiên cũng biết Lăng Tiêu đột phá đoạt mệnh cảnh một trọng thời điểm, liền tao ngộ quá hai trọng yêu lôi thiên kiếp. Không biết, nhưng liền trước mắt tình huống tới nói, hẳn là không chết, nếu không thiên kiếp là sẽ không tới. Tất Phương gật đầu nói, mà lúc này, Độc Cô Thánh Kiếm cũng chú ý tới kia tam trọng yêu lôi tới Lăng Tiêu đỉnh đầu. Mỗi một trọng yêu lôi, đều có 9 sóng. Đệ nhất sóng đã rơi xuống, mục tiêu đúng là Lăng Tiêu. Hắn bỗng nhiên cũng ý thức được, Lăng Tiêu không có chết. Lăng Tiêu không chết, hắn thế nhưng còn ở đột phá. Biết được sự thật này Độc Cô Thánh Kiếm, cơ hồ sợ tới mức chết khiếp. Lăng Tiêu đoạt mệnh cảnh một trọng thời điểm, hắn liền thiếu chút nữa áp chế không được, làm sao dám làm ra hỏa này tiếp tục đột phá. Một khi đột phá, hắn còn muốn hay không chơi, mà kiếm vương triều bên kia võ giả, cũng là một đám đều ngốc vòng. Vốn dĩ hưng phấn không thôi tâm tình, lập tức liền hàng tới rồi băng điểm. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Lăng Tiêu một khi đột phá sẽ là cỡ nào đáng sợ hậu quả. Mà Long Tượng Bộ bên này, mọi người quả thực là hỉ cực mà khóc. Từ bi thương đáy cốc lập tức bay lên tới rồi vui sướng thiên đường. Không thể làm ngươi đột phá, Độc Cô Thánh Kiếm lộ ra một mạt tàn nhẫn chi sắc. Tuy rằng trước mắt Lăng Tiêu tình huống thực không xong, liền tính phóng mặc kệ, cũng có khả năng sẽ bị Tam Trọng Yêu Lôi diệt sát. Nhưng tiểu tử này trên người, xuất hiện quá nhiều không bình thường, Độc Cô Thánh Kiếm tuyệt đối không thể đem hy vọng ký thác tại đây mặt trên. Hắn muốn ở Lăng Tiêu đột phá phía trước, liền đem Lăng Tiêu giết chết. Oanh ca, một đạo yêu lôi, oanh ở Độc Cô Thánh Kiếm trên người. Cứ việc hắn cực lực đi ngăn cản, nhưng lại vẫn là bị oanh đến chết khiếp. Hắn vội vàng chạy trốn tới nơi xa, hoảng sợ mà nhìn kia không ngừng rơi xuống yêu lôi. Thật đáng sợ yêu lôi, này vẫn là đệ nhất trọng đã như thế cường đại, đệ tam trọng nên có bao nhiêu khủng bố. Cái này Lăng Tiêu rốt cuộc là cái gì yêu quái, như thế nào sẽ đưa tới như thế cường đại yêu lôi thiên kiếp. Ta thế nhưng vô pháp tới gần, thoạt nhìn chỉ có thể là chờ mong này tam trọng yêu lôi trực tiếp đem Lăng Tiêu oanh giết. Độc Cô Thánh Kiếm thở hổn hển, thân thể trạng huống đã cực kém. Chính là hắn lại không cam lòng liền như vậy đào tẩu, nhìn nhìn Long Tượng Bộ mọi người, hắn lộ ra một mạt tàn nhẫn cười lạnh. Sát, cho ta giết Long Tượng Bộ người. Hắn đột nhiên hạ đạt tiến công mệnh lệnh, nhưng mà Long Tượng Bộ mọi người, sớm đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Lăng Tiêu vì bọn họ làm đã đủ nhiều, lợi dụng trận pháp, ngăn cản kiếm vương triều trăm vạn hùng binh. Lợi dụng đánh cuộc, lộng chết binh bộ đại thánh, kịch độc đại thánh, công bộ đại thánh, lại đem Độc Cô Thánh Kiếm trọng thương. Hiện giờ địch nhân bộ đội liền dư lại 8 kiếm đế, 100 tới cái kiếm hoàng. Tuy rằng vẫn như cũ cường đại, chính là nếu liền những người này đều ngăn không được, hắn Long Tượng Bộ cũng không tránh khỏi quá không dùng được nhi. Nghe ta hiệu lệnh, sát, Long Tượng Đế phất phất tay, sớm đã nghẹn hồi lâu Long Tượng Bộ các dũng sĩ, phảng phất ra áp mãnh thú giống nhau xông ra ngoài. Long Tượng Đế tắc nhào hướng Độc Cô Thánh Kiếm, lúc này Độc Cô Thánh Kiếm đã trọng thương, sớm đã không có phía trước vũ dũng, hắn một người liền có thể dễ dàng ngăn lại. Tiểu Kim, Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao, Long Thần, Lãnh Mai, Lão Tát Mãn, Thường Thanh Thanh tắc nhằm phía 8 vị kiếm đế. Này 7 người chung, Thường Thanh Thanh cùng Lão Tát Mãn yếu kém. Nhưng Thường Thanh Thanh lợi dụng viễn trình thần bắn kiềm chế một cái kiếm đế không có bất luận vấn đề gì. Lão Tát Mãn này am hiểu linh hồn bí pháp, kiềm chế địch nhân cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lãnh Mai, Long Thần, Bá Đao trên cơ bản từng người đối chiến một cái kiếm đế, có thể chính diện thủ thắng, chỉ là thời gian tương đối trường. Tất Phương cùng Long Tượng tác đối thượng kiếm đế ưu thế khá lớn, phỏng chừng thực mau liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhất điên cuồng chính là Tiểu Kim, phải biết rằng, gia hỏa này chính là trực tiếp đem một cái kiếm thánh đều 2-3 chiêu lộng chết. Kiếm đế ở trước mặt hắn, liền một cái đối mặt đều chịu đựng không nổi. Cho nên giết đối thủ lúc sau, hắn liền đi trợ giúp 12 cái quân đoàn trưởng. Hắn không có quên lão đại Lăng Tiêu dụng tâm lương khổ. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn bảo đảm Long Tượng Bộ tận lực thiếu người chết. Long Tượng Bộ đại quân, ở 12 cái quân đoàn trưởng xuất lĩnh hạ, lợi dụng chiến trận ưu thế cùng nhân số thượng ưu thế, đối 100 tới cái kiếm hoàng khởi xướng mãnh công. Vốn dĩ liền tính có thể thắng, chỉ sợ cũng là tổn thất thảm trọng. Đối thủ dù sao cũng là kiếm hoàng, hơn nữa có 100 đâu. Nhưng cố tình tới Tiểu Kim cái này biến thái, há mồm phun ra một đoàn nóng cháy kim quang. 50 nhiều kiếm hoàng liền không có, dư lại cũng là hoảng loạn. Long Tượng Bộ đại quân quả thực liền có thể trực tiếp bắt đầu thu hoạch đầu người. Nguyên bản có thể nói thế lực ngang nhau chiến đấu, lại hoàn toàn biến thành đơn phương tàn sát. Mắt thấy phía chính mình người càng ngày càng ít, Độc Cô Thánh Kiếm trong lòng kia kêu một cái sốt ruột a. Chính là hắn lại có biện pháp nào? Lấy hắn hiện tại trạng huống, Long Tượng Đế hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn ngăn lại. Tuy rằng hắn còn không chết được, nhưng lại cũng vô pháp cứu viện. Nhưng hắn không cam lòng, thật đến không cam lòng a. 4 cái kiếm thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa 9 kiếm đế, 100 tới cái kiếm hoàng, trăm vạn hùng binh. Cư nhiên bắt không được một cái Long Tượng Bộ, lại còn có bị giết đến như thế thê thảm. A, nhưng vào lúc này, lại có hét thảm một tiếng truyền đến. Tất Phương đối thủ, bị giết, Thái tử điện hạ, chạy mau a, lại có một người chết trận, là Long Tượng đối thủ. Trước khi chết, phát ra cuối cùng gầm rú, bởi vì hắn biết không thắng được, cho nên hắn mới làm Độc Cô Thánh Kiếm chạy nhanh đào tẩu. Đáng giận a, Long Tượng Đế, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Lăng Tiêu cái loại này trạng thái, liền tính bất tử, cũng không có khả năng đĩnh đến quá tam trọng yêu lôi, hiện tại bổn thái tử thân chịu trọng thương, giết không chết ngươi. Nhưng ngươi cũng giết bất tử ta, chờ bổn thái tử trở về tính dưỡng lúc sau, đó là ngươi Long Tượng Bộ tận thế. Hiện tại đầu hàng, còn kịp, Độc Cô Thánh Kiếm quát, mơ mộng hão huyền, Long Tượng Đế cười lạnh nói, Lăng Tiêu sẽ không chết, mà chúng ta Long Tượng Bộ cũng sẽ trở nên càng cường. Tiếp theo ngươi nếu còn dám tới, ta bảo đảm ngươi nhất định có đến mà không có về. Chương 3187 hoàn bại, kiếm vương triều đại quân hủy diệt nhớ. Ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu ngươi đang làm cái gì. Độc Cô Thánh kiếm một bên chiến đấu một bên quát, thị huyết kiếm chủng mới là kiếm vương triều đáng sợ nhất át chủ bài. Đừng nói là Yển Nguyệt cái loại này người, ngay cả đoạt mệnh cảnh 4 trọng cường giả, thậm chí đoạt mệnh cảnh 5 trọng cường giả, cũng từng thua tại thị huyết kiếm chủng bên trong. Đi theo Lăng Tiêu, ngươi là tuyệt đối không có hảo quả tử ăn. Ma Long kiếm đỉnh kiếm thập bát biết đi, người nọ chính là so Lan Mỹ mà còn phải cường đại tồn tại. Hiện giờ cũng bị cầm tù ở thị huyết kiếm chủng bên trong. Còn có hắn che chở những người đó, toàn bộ bị đồ. Hắn nữ nhi kiếm Lạc Anh cũng dừng ở Tiêu Giao Vương trong tay. Ta cái kia vương thúc a, chính là thích chết cái này nha đầu, quyết định cùng nàng thành hôn. Hơn nữa muốn tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, đến lúc đó kiếm vương triều trong phạm vi, cơ hồ sở hữu cao thủ đứng đầu đều sẽ trình diện. Tấm tắc, tuy rằng phong cảnh, nhưng là long tượng đế, ngươi hẳn là biết ta cái kia vương thúc tính cách đi. Như vậy đại hôn, không ngừng một lần, hơn nữa mỗi một cái bị hắn nhìn chúng nữ hài, đại hôn đêm đó, đều sẽ biến thành một khối thây khô bị tiễn đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Long tượng đế nhíu mày nói, ta tưởng nói a, mặc kệ các ngươi như thế nào dãy giụa, cùng kiếm vương triều là địch đều không có bất luận cái gì kết cục tốt. Không sai, cái kia Lăng Tiêu biểu hiện ra không gì sánh kịp cường đại. Nhưng chúng ta tổn thất kiếm thánh, kiếm đế, kiếm hoàng, chỉ cần một lần mộ binh, liền có thể lần thứ hai gom đủ. Kiếm vương triều rất lớn, kiếm vương triều lực lượng, người căn bản không hiểu. Phải biết rằng, ở kiếm vương triều dưới, chính là có hơn 1.000 cái nước phụ thuộc đâu. Chẳng sợ một quốc gia chỉ có một cường giả, cũng đủ chúng ta dùng. Độc Cô Thánh kiếm tiếp tục nói, thì tính sao, Long Tượng Đế vẫn chưa thả lỏng, tiếp tục công kích Độc Cô Thánh kiếm. Bên kia, Bá Đao, Long Thần cùng Lãnh Mai đối thủ cũng đã bị xử lý, bọn họ ba cái tắc chạy tới viện trợ Thường Thanh Thanh cùng Lão Tát Mãn. Tám tôn kiếm đế, phỏng chừng thực mau liền sẽ toàn quân bị diệt. Đến nỗi những cái đó kiếm hoàng, ở tiểu kim niên cuồng công kích dưới, còn có Long Tượng bộ lửa giận dưới. Đã chỉ còn lại có mười mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Kiếm vương triều lúc này đây, có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng hoàn bại. Nhưng sự tình, cũng không sẽ liền như vậy kết thúc. Bởi vì Bát Tiên Quốc đã bắt đầu hành động, Kim Phượng kiếm cung người, cùng Bát Tiên Quốc tiên phong bộ đội đã chạy tới chiến trường. Bọn họ đang ở từ bên ngoài tiến công kiếm vương triều đại quân. Tuy rằng nhân số thượng cách xa, nhưng kiếm vương triều đại quân hiện tại chính là rắn mất đầu a. Kim Phượng kiếm đế, Kim Phượng Minh, Kim Phượng Viêm, hơn nữa lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng người, quả thực hãy còn nhập chỗ không người. Mà Bát Tiên Quốc tiên phong trong quân, còn có rất nhiều đến từ chính trường kỳ bị áp bách kiếm vương triều nước phụ thuộc. Nhân số tổng cộng cũng đạt tới mười mấy vạn, bọn họ vốn dĩ cũng ở vào quan vọng trạng thái. Chính là đương nhìn đến Độc Cô Thánh kiếm bị trọng thương, kiếm vương triều cao thủ một đám bị chém giết thời điểm. Rốt cuộc hạ quyết tâm, bắt đầu rồi tạo phản hành động. Nghẹn ở trong bụng lửa giận, hoàn toàn phát tiết ở kiếm vương triều đại quân trên người. Kiếm vương triều đại quân, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Rắn mất đầu dưới, còn có thể làm cái gì đâu. Lúc này, tam trọng yêu lôi đã tới rồi cuối cùng một trọng. Lăng Tiêu không có bị oanh chết, ngược lại quỷ dị đến giống như hấp thu yêu lôi năng lượng. Trên người bị thương đều ở gia tốc khôi phục bên trong. Lúc này hắn đã đứng lên, Độc Cô Thánh kiếm nói, hắn tất cả đều nghe vào lỗ tai. Kiếm thập bát sư phụ bị trảo, kiếm Lạc Anh phải bị là thủ tồi hoa. Cái này làm cho Lăng Tiêu vốn là phẫn nộ nội tâm, trở nên càng thêm cuồng dã. Hắn nhất định phải xé nát này dối trá ác độc vương triều. Đổi nơi này một mảnh bầu trời trong xanh, kỳ thật yêu lôi tuy rằng lợi hại, nhưng hắn bá thiên võ hồn càng thêm cường hãn. Chín thành chín yêu lôi đều hóa thành tiềm năng rót vào tới rồi hắn tế bào bên trong. Cho nên đối hắn thương tổn, cơ hồ bằng không. Độ kiếp đối người khác tới nói, có lẽ là một kiện vất vả mà lại nguy hiểm sự tình, nhưng kỳ thật đối hắn mà nói, cũng không có như vậy khó khăn. Độc Cô Thánh kiếm, ngươi chuẩn bị tốt đã chết sao? Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm từ lôi kiếp bên trong truyền ra. Dọa Độc Cô Thánh kiếm nhảy dựng, hắn xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu, ngươi có bản lĩnh liền tới kiếm thần điện, bằng không ngươi liền trơ mắt mà nhìn ngươi ân nhân bị giết. Ngươi nữ nhân bị giày xéo đi, ha ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn thoát được so với ai khác đều mau. Long tượng đế muốn đuổi theo, lại bất lực, Lăng Tiêu cũng không có biện pháp truy, lôi kiếp tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, hoàn toàn kết thúc mới có thể chân chính đột phá. Lúc này hắn, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, yên tâm đi, kiếm thần điện, ta nhất định sẽ đi. Yển Nguyệt muốn cứu, kiếm thập bát muốn cứu, kiếm Lạc Anh, đồng dạng muốn cứu, tuy rằng kiếm Lạc Anh đều không phải là hắn nữ nhân, nhưng nàng này đối hắn tình thâm ý trọng, nếu là nam tử, tất nhiên là sinh tử tương thác hảo huynh đệ. Hắn sao có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại, kiếm thập bát đối hắn, cũng là có tái tạo tri ân. Không có kiếm thập bát, hắn chỉ sợ đã sớm bị ma tôn Lan Mỹ Ma cấp giết. Lan Mỹ Ma, hừ, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi nếu không nghe, chờ ta cứu ra bọn họ lúc sau, liền diệt các ngươi Ma Long kiếm đình. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Nửa giờ lúc sau, lôi kiếp rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Mà Lăng Tiêu thực lực, cũng tấn chức tới rồi vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Đế quân, nhưng vào lúc này, trận pháp mặt khác một mặt, truyền đến Kim Phượng kiếm đế thanh âm. Hắn nếu đã thể nguyện trung thành Lăng Tiêu, như vậy ở công chúng trường hợp, vẫn là thói quen xưng hô Lăng Tiêu vì đế quân. Bát Tiên quốc đế quân, áp đảo quốc chủ phía trên tồn tại, Kim Phượng lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Long Tượng đế kinh ngạc nói, còn có ngươi như thế nào xưng hô Lăng Tiêu vì đế quân? Kỹ càng tỉ mỉ, chờ lát nữa lại nói, chờ ta hội báo xong tình huống. Kim Phượng kiếm đế nhìn Long Tượng đế liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đối với Lăng Tiêu nói, khởi bẩm đế quân, kiếm vương triều còn sót lại đại quân, chu sát 20 vạn, đào tẩu 20 vạn, tù binh 40 vạn, còn thỉnh xử lý. Tù binh quá nhiều, không hảo khống chế, nhưng giết khó tránh khỏi quá mức tàn nhẫn, vừa lúc, ta luyện chế nhiếp hồn đan còn có rất nhiều, lại nắm chặt thời gian nhiều luyện chế một ít, mượn này tới khống chế này đó tù binh. Về sau cùng kiếm vương triều quyết chiến, bọn họ chính là tiên phong quân. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, là, mặc kệ Lăng Tiêu làm ra cái gì quyết định, Kim Phượng kiếm đế đô sẽ vâng theo, bởi vì thiếu niên này, làm hắn cảm nhận được chân chính vương giả chi khí, bá giả chi khí. Hắn nguyện ý vâng theo, chiến tranh kết thúc sao? Không rõ tình huống Long Tượng Bộ võ giả hỏi, kết thúc, về sau, không còn có người dám khi dễ Long Tượng Bộ. Lăng Tiêu lớn tiếng tuyên bố nói, theo hắn thanh âm vang lên, Long Tượng Bộ liền lâm vào tới rồi một mảnh vui mừng hải dương bên trong. Long Tượng Đế đem chúc mừng hoạt động chuyện này giao cho lão Tát Mãn đi phụ trách. Bởi vì hắn biết, trận chiến tranh này tuy rằng thắng lợi, nhưng hắn ân nhân Lăng Tiêu, lại còn có tân phiền toái. Tìm cái an tĩnh một chút địa phương lưu đi, Lăng Tiêu cũng thay Long Tượng Bộ cao hứng, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cao hứng không đứng dậy. Mặc kệ là Yển Nguyệt, kiếm thập bát vẫn là kiếm Lạc Anh, đều là hắn vô cùng nhớ mong người, lúc này thân hãm nguy hiểm bên trong, hắn không thể không cứu. Chương 3188 Long Tượng Bộ truyền kỳ. Đi ta thạch ốc, Long Tượng Đế nói, tuy rằng kia thạch ốc hỏng rồi một cái khẩu tử, nhưng cũng không ảnh hưởng trao đổi. Tham gia lần này hội nghị, đều là Lăng Tiêu tín nhiệm nhất người. Tiểu Kim, Long Tượng Đế, Long Tượng, Tất Phương, Bá Đao, Long Thần, Lãnh Mai, Thường Thanh Thanh, Mị Ảnh, Kim Phượng Kiếm Đế. Còn có đến từ Bát Tiên Quốc Cơ Minh không? Nàng tuy rằng là những người này bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng lại đồng thời đại biểu Thiên Triều Đế Quốc cùng Bát Tiên Quốc.